tạo mộng thiên sư 64 chương 629 so tao. Quả nhiên không bằng Tô Phù. Tô Phù cử động tiêu chuẩn kéo cừu hận hành vi, tựa như là tại một con dê to béo trước mặt ăn thịt dê nồi lẩu, một bên giơ ngón tay cách lên tán dương như vậy chiêu hận. Thật chính là chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, cái kia chính là tiện. Mà lại Tô Phù muốn làm gì? Nam tử nheo lại mắt, làm tại thần ma trong chiến trường trà trộn sống sót thiên kiêu, hắn bản năng theo Tô Phù cử động bên trong ngửi được một ấu nguy hiểm tín hiệu. Đây là khiêu khích nguyên một tòa dị tộc đại thành a. Nam tử méo một chút cổ, cảm giác có chút hăng hái. Theo hắn cùng Tô Phù đối vào mắt trước tiên lên, hắn liền có loại trực giác gia hỏa này rất không bình thường. Không nghĩ tới cái tên này lần nữa chạm mặt thế mà thể hiện ra như thế bừa kỹ thuật, khiêu khích cả tòa dị tộc đại thành. Mục đích là cái gì? Muốn chết sao? Nam tử ngưng mắt. Cho dù là hắn cũng không dám như vậy kỹ thuật, bởi vì quá nguy hiểm. Mặc dù hắn bản thân liền là tại trên thân đao liếm huyết chi bối, có thể là khiêu khích một tòa dị tộc đại thành không có bất kỳ cái gì tất yếu. Dù cho đây chỉ là giả lập trong chiến trường dị tộc đại thành, giả lập chiến trường dị tộc đại thành cũng không đơn giản. Mỗi một tòa đại thành bất diệt chủ ít nhất 10 tôn cất bước. Đồng thời mỗi một tòa đại thành đều có một vị tôn giả cấp dị tộc bất diệt chủ. Đội hình như vậy vô cùng mạnh mẽ. Cho dù là nam tử mặc áo giáp đen, nếu là gặp được cả tòa bên trong tòa thành lớn bất diệt chủ, dốc toàn bộ lực lượng, hắn cũng chỉ có chạy trối chết một đường. Chẳng lẽ cái này người dự định dùng lực lượng một người, không quan trọng tinh không cảnh tu vi, đối kháng cả tòa dị tộc đại thành? Nam tử hít vào một ngụm khí lạnh. Nghĩ đến cái này suy nghĩ, trong lòng lập tức giật mình. Tử vong hắc động thiên kiêu bên trong còn có này loại ngoan nhân nơi xa. Tô Phù tiếp tục cắn xương cốt, cờ rút giòn, giống như là cắn cọng khoai tây giống như, càng ăn càng hăng say. Dị tộc bên trong tòa thành lớn, không ít dị tộc đứng lặng ở trên tường thành. Long vĩ rắn mối xương, bọn hắn tự nhiên nhận đi ra. Có thể là tuyệt đối không ngờ rằng nhân tộc thế mà càn rỡ đến trình độ này, thế mà dùng long vĩ rắn mối tộc làm thức ăn. Tên điên sao? Đây là khiêu khích, đây là vũ nhục, đây là đối bọn hắn long vĩ rắn mối nhất mạch trần trụi trào phúng. Long vĩ rắn mối nhất mạch, dị tộc trong vũ trụ đại tộc, hạng gì tôn quý thế mà bị nhân tộc cho rằng là đồ ăn? Rõ ràng nhân tộc mới là thức ăn á. Oanh, tin tức này trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đại thành. Nguy nga đứng vững tại bên trên bình nguyên dị tộc đại thành, phảng phất như một đầu thức tỉnh hung thú giống như, bạo phát ra khí tức kinh người. Nhân tộc khinh người quá đáng, gầm lên giận dữ đột nhiên nổ vang. Cho dù là bọn họ này chút giả lập trong chiến trường long vĩ rắn mối làm tù nhân, có thể là bọn hắn vẫn như cũ duy trì tự thân huyết mạch cùng chủng tộc kiêu ngạo, bực này khuất nhục không thể chịu đựng được bọn hắn long vĩ rắn mối. Có khả năng đứng đấy chết nằm chết, nhưng chính là không thể bị xem như đồ ăn. Nướng chết. Oanh, một cỗ lại một cỗ khí tức đột nhiên theo đóng chặt lại cửa thành long vĩ rắn mối bên trong tòa thành lớn mở ra. Bành bành bành, long vĩ rắn mối trên tường thành chi bi thân thể khổng lồ long vĩ rắn mối há to miệng gào thét bầu trời, hẹp dài mà tràn ngập lực sát thương, cái đuôi quét qua đập trên tường thành bụi mù cuồn cuộn. Đây là ba đầu bất diệt chủ cấp bậc dị tộc. Nam tử mặc áo giáp đen tầm mắt ngưng tụ. Quả nhiên mặc dù dị tộc bị giết rút về đại thành bên trong, thế nhưng một khi chủ động khiêu khích này chút dị tộc cũng không phải dễ trêu. Huấn luyện viên của bọn hắn liền từng nói qua, giả lập trong chiến trường dị tộc ngàn vạn không thể nhục nhã thật chặt, bởi vì thân là tù binh dị tộc, bản thân mẫn cảm như pha lê tấm, một khi vũ nhục thật chặt, này chút dị tộc có thể sẽ triệt để lâm vào điên cuồng cùng nổi khùng. Bệnh tâm thần a. Nam tử mặc áo giáp đen nhìn xem càng ngày càng này Tô Phù, nỉ non một câu. Tô Phù càng ăn càng hăng say, tựa hồ cảm giác không đủ sức lực. Tô Phù cảm giác khẽ động, Lập tức, một tôn màu vàng nhạt long vĩ rắn mối thi thể nổi lên. Đầu này long vĩ rắn mối vừa xuất hiện, lập tức dẫn tới toàn bộ dị tộc đại thành huyên náo. Long vĩ rắn mối nhất mạch vương tộc thiên kiêu thi thể Tô Phù nhích miệng cười một tiếng. Kim long tử thi thể may mắn hắn còn thu tại trong chữ vật không gian cũng sẽ không xuất hiện hư thối tình huống. Quay đầu, nhìn về phía xa xa nam tử mặc áo giáp đen. Tô Phù nhích môi cười một tiếng. Huyên đệ, mượn cái hộp quẹt nam tử mặc áo giáp đen. Thấy không đạt được nam tử mặc áo giáp đen đáp lại, Tô Phù cũng là có chút mất hết cả hứng. Lắc đầu cảm giác khẽ động, năng lượng chuyển đổi. Một đoàn ngọn lửa nóng bỏng lập tức tại lòng bàn tay của hắn bên trong phồn vinh mạnh mẽ mà lên. Tô Phù một cái tay khác, tại kim long tử thi thể trên thân cân nhắc cuối cùng lấy thứ ba tấc chỗ. Cắt xuống một miếng thịt. Đem khối này thịt ném ở hỏa diễm phía trên tiến hành thiêu đốt. Màu da lập tức phát sinh biến hóa trở nên vàng ấm bóng loáng, tích tích đậm đặc dầu nước theo trên đó rơi xuống. Tô Phù đôi mắt sáng lên, một cỗ nồng đậm mùi thơm lập tức bay lả tả mà ra. Oanh long vĩ rắn mối bên trong tỏa thành lớn dị tộc. Triệt để vỡ tổ nguyên bản ba đạo bất diệt chủ khí tức. Lại lần nữa bốc hơi. Một đạo lại một đạo. Liên tục bảy đạo dị tộc bất diệt chủ khí tức. Phồn vinh mạnh mẽ ngút trời. Toàn bộ bầu trời phảng phất đều muốn bị no bảo giống như. Nam tử mặc áo giáp đen sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Đủ a, thất tôn bất diệt chủ. Cho dù là hắn cũng chỉ có thể chạy trốn. Có thể là Tô Phù cũng không có đình chỉ. Liếc qua bộc phát ra bảy đạo khí tức dị tộc đại thành. Khóe miệng hơi hơi hướng lên trống. Về sau, một hồi thiêu đốt về sau, Tô Phù sắc mặt hơi đổi một chút. Nhìn thấy bàn tay bên trong cái kia thoáng có chút mùi cháy khét long vĩ rắn mối thịt, vẻ mặt thoáng ngưng trọng. Hỏa hầu nắm giữ. Hơi không ra. Bất quá, hẳn là không ảnh hưởng cảm giác. Tô Phù trong lòng lẩm bẩm một câu. Về sau, há to mồm. Ngay trước dị tộc bên trong tỏa thành lớn rất nhiều dị tộc cường giả mặt. Đem kim long tử thịt. Cắn một cái xuống. Ân, Tô Phù mặt tối sầm. Mặt cơ hồ hóa thành màu tím đen. Ăn nam tử mặc áo giáp đen thiêu đốt long vĩ rắn mối thịt. Đang ăn chính hắn nướng long vĩ rắn mối thịt. Này mẹ nó. Quả thực là cướp chó a. Một ngụm đem thịt cho ẩu đi ra. Tô Phù một mặt sinh không thể luyến, thuật nghiệp hữu chuyên công, hắn Tô Phù. Có lẽ thật không thích hợp thịt nướng. Ngươi muốn chết dám vũ nhục ta long vĩ rắn mối nhất mạch vương tộc gầm lên giận dữ. Toàn bộ long vĩ rắn mối đại thành cơ hồ nổ tung. Cửa thành đột nhiên mở ra. Một đạo lại một đạo hắc ảnh điên cuồng giống như theo bên trong tòa thành lớn, rong ruổi mà ra. Bình nguyên phía trên, nồng đậm bụi mù cuồn cuộn. Oanh thất tôn bất diệt chủ cấp bậc long vĩ rắn mối. Một nhảy ra. Che kín gai ngược cách đuôi. Đột nhiên hất lên. Lập tức, nhường hư không đều tại nổ tung tại Tô Phù như vậy khiêu khích phía dưới. Dị tộc bên trong tỏa thành lớn dị tộc cuối cùng chịu đựng không nổi. Bọn hắn. Điên rồi bành bành bành một tiếng chấn nổ long vĩ rắn mối hét giận dữ. Về sau. Một con khổng lồ long vĩ rắn mối trào. Xé sách trên tỏa thành lớn trống không bầu trời. Phảng phất có vũ trụ lực lượng bị điều động. Tỏa chấn tại bên trong tỏa thành lớn tôn giả cấp long vĩ rắn mối. Cũng cuối cùng nổi giận Tô Phù thiêu đốt long vĩ rắn mối. Vì tôn giả này nhịn được. Tô Phù cắn long vĩ rắn mối xương. Vì tôn giả này như cũ nhịn được. Làm Tô Phù lấy ra kim long tử thi thể thậm chí bày ra nấu nướng thời điểm. Vì tôn giả này vẫn như cũ nhịn được. Nhưng mà, làm Tô Phù tướng vương tộc hậu dụ thịt, ẩu nôn lúc đi ra. Vì tôn giả này, căn bản nhìn không được. Đó là nhục nhã, đối long vĩ rắn mối cao quý huyết mạch vũ nhục kẻ này. Chắc chắn phải chết nam tử mặc áo giáp đen hít một hơi thật sâu. Tôn giả cấp đều ra tay rồi sao tại giả lập trong chiến trường. Bởi vì là nhân tộc sân nhà. Này chút gì tộc trong lòng thông thấu vô cùng. Bọn hắn căn bản sẽ không tùy tiện ra tay. Cho nhân tộc cường giả một cái giết bọn họ lấy cớ. Có thể là, lần này, tôn giả cấp đều bị Tô Phù khí đến nhìn không được ra tay. Cái này người thật chẳng lẽ dự định dùng sức một mình đối kháng toàn bộ dị tộc đại thành? Nam tử mặc áo giáp đen hít một hơi thật sâu, hắn nhìn xem Tô Phù bình tĩnh vô cùng bộ dáng, trong đôi mắt toát ra ngưng trọng. Nếu là Tô Phù thật có thể dùng sức một mình ngăn trở dị tộc đại thành hết thảy cường giả, cái kia đúng là quá ưu tú. Oanh tôn giả cấp vừa ra tay, Tô Phù lỗ chân lông lập tức hơi hơi co rụt lại. Cái này thật chính là chọc tổ ong vò vẽ. Bất quá, bộ dạng này vừa vặn bành tiện tay thu hồi kim long tử thi thể. Tô Phù dưới chân mặt đất lập tức nổ tung một cái 100 mét đường kính hố sâu. Mà thân thể của hắn thì là bắn ngược mà ra. Bành bành bành, thất tôn bất diệt chủ tông kích trong nháy mắt hạ xuống. Tô Phù nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể bành trướng đến 8 mét, 49 con tuyên khắc lấy mộng văn viễn cổ cự tượng nổi lên. Tô Phù khí huyết theo dưới da thịt thẩm thấu mà ra, tràn ngập giữa thiên địa. Kim sắc huyết dịch lưu chuyển, sôi sùng sục bao trùm cánh tay. Một quyền vung mạnh ra cấu cực. Thần tượng quyền ầm ầm, một quyền này là Tô Phù lực lượng cơ thể bùng nổ cực hạn. Nửa bước bá thể đỉnh phong, một kích mạnh nhất. Một tôn bất diệt chủ long vĩ rắn mỗi cái đuôi quét ngang tới. Tô Phù khí huyết trên không trung ngưng tụ thành một quyền, lập tức cùng này cái đuôi đụng vào nhau. Này tôn bất diệt chủ cái đuôi nổ tung, thân thể suýt nữa bị một quyền đấu đá thành mảnh vỡ. Một quyền liền đánh bại một vị bất diệt chủ, bất quá còn có 6 tôn bất diệt chủ thay nhau mà tới. Thậm chí người tôn giả kia cấp long vĩ rắn mối trào cũng nổ tung hư không. Đập đi qua oanh, Tô Phù vui mừng không sợ. Tới va chạm. Phúc phúc, tôn giả cấp lực lượng còn không phải bây giờ Tô Phù có khả năng ngăn cản. Chẳng qua là trong nháy mắt, Tô Phù cả người toàn thân nhuốm máu, thân thể cơ hồ muốn bị đập nát. Trên bờ vai, một vết nứt, nhìn thấy mà giật mình, máu tươi ào ào ào chảy xuống. Nhất kích phía dưới, Tô Phù bị đập bay ra gần nhìn dặm. Nam tử mặc áo giáp đen nhìn xem còn giống như đập rồi bị đánh bay Tô Phù. Nhìn xem bị đánh bay về sau, máu me khắp người trực tiếp vươn mình mà lên chạy như điên mà đi Tô Phù. Như thế thuần thuộc chạy trốn kỹ xảo. Cho nên cái tên này xuất hiện ở chỗ này, khiêu khích cả tòa dị tộc đại thành. Chính là vì ra như thế một thoáng còn tưởng rằng trước mắt này tử vong hắc động bồi dưỡng thiên kiêu. Có được đối kháng cả tòa đại thành thực lực đây. Kết quả, cái tên này rất có thể là tử vong hắc động mời tới chọc cười. Tô Phù máu me khắp người. Cách thật xa, nam tử mặc áo giáp đen đều có thể ngửi được Tô Phù trên thân tràn ngập huyết khí. Bành nam tử mặc áo giáp đen nhìn xem bị dốc hết một tòa đại thành truy đuổi Tô Phù, không biết nên nói cái gì. Hắn khoác lên áo giáp đen, giẫm lên lá cây, an tính đi theo đang đuổi giết Tô Phù một đống lớn dị tộc sau lưng. Tôn giả cấp bất diệt chủ không có truy sát đi ra. Hắn cũng không dám truy sát đi ra. Giả lập trong chiến trường từng có quy định. Nếu là tôn giả cấp ra tay, lạc một tôn giả chờ đỉnh cấp cường giả, liền có lấy cớ ra tay. Ra tay giết chết. Không chỉ là thất tôn bất diệt chủ, càng có điên rồi tinh không cảnh long vĩ rắn mối. Long vĩ rắn mối nhất mạch huyết mạch đẳng cấp phân bố hết sức rõ ràng. Vương tộc hậu duệ thân phận là vô cùng tôn quý, chí cao vô thượng. Mà chí cao vô thượng vương tộc hậu duệ bị nhân tộc này nướng lên ăn, càng để bọn hắn điên cuồng là nhân tộc này còn vét bỏ này vương tộc thịt khó ăn không giết nhân tộc này. Làm sao cho hả giận Tô Phù thân thể bày ra đến 8 mét. Chân đạp lão âm bút. Gào thét mà ra. Trong nháy mắt trốn xa. Nhìn xem hai bên nhanh như gió trôi qua hình ảnh. Tô Phù một bên hướng trong miệng rót kinh hãi nước, một bên cảm khái. Lại bị đuổi giết. Mỗi một lần vào giả lập chiến trường đều muốn bị truy sát. Hắn Tô Phù lúc nào có thể đường đường chính chính cứng chắc một lần? Bất quá trước đó truy sát là không thể làm gì. Bây giờ truy sát là Tô Phù cố ý hành động, cũng là vẫn tính có một ít tâm lý an ủi. Tô Phù liếc qua, sau lưng giết đỏ cả mắt long vĩ rắn mối nhóm, không khỏi ngập ngừng một miệng môi dưới. Hắn có thể hay không chơi quá lớn. Này long vĩ rắn mối đại thành. Ngoại trừ tôn giả cấp cường giả. Thế lực khác cường giả. Cơ hồ toàn bộ đều dốc toàn bộ lực lượng. Không biết yêu linh linh bọn hắn hấp dẫn nhiều ít gì tộc cường giả. Hy vọng số lượng không nên quá nhiều bằng không, số lượng nhiều lắm. Tô Phù trước thời gian bố trí mộng văn trận pháp thúc dục động tiêu hao cũng đồng dạng sẽ trở nên phi thường lớn. Tiêu hao to lớn, Tô Phù liền cần tiêu hao càng nhiều gì tộc kinh hãi nước. Tô Phù tâm sẽ đau. Quanh trong rừng rậm cây cối khuyên đảo, núi đá nổ tung. Tô Phù bỏ chạy tốc độ càng lúc càng nhanh. Giả lập trong chiến trường. Từng đạo tiếng xé gió vang vọng mà lên. Có thật nhiều đang ở truy tìm gì tộc áo giáp đen cường giả dồn dập đằng không, ngưng mắt nhìn chằm chằm cái kia rối loạn. Đổ vào gần như một thành lực lượng truy sát một tôn tinh không cảnh. Này người cũng quá tao đi đến mức tử vong hắc động thiên kiêu, rất nhiều người đều sợ ngây người. Nguyên bản, một tôn dị tộc cũng không tìm tới. Có thể là, này gợn sóng, để bọn hắn dùng mình thậm chí cũng không dám mạo hiểm đầu. Không xuất hiện coi như xong, vừa xuất hiện. Liền là một thành lực lượng dị tộc. Hiện tại dị tộc, đều hư hỏng như vậy rồi khải. Hoàng đào có chút đờ đẫn nhìn xem bị lít nha lít nhít long vĩ rắn mối truy sát Tô Phù. Ra mặt một hồi run. Tiểu tử này. Vì cái gì lại bị đuổi giết rồi không phải là bị truy sát, liền là tại bị đuổi giết trên đường. Âm âm từng đạo tiếng xé gió nổ vang. Một vị lại một vị tinh hà thần đình thiên kiêu đạp không mà đi. Bọn hắn tại trên bầu trời nhìn chằm chằm bị đuổi giết Tô Phù. Bỗng nhiên. Này chút áo giáp đen cường giả sắc mặt ngưng tụ. Bọn hắn quay đầu nhìn về phía những phương hướng khác. Ba phương hướng. Cũng đều có cường giả gợn sóng bùng nổ. Đương nhiên, so với Tô Phù vị trí này. Yếu nhược nhiều lắm oanh rừng rậm nổ tung. Yêu linh linh tóc tai bù xù, giống như điên, nhanh như gió chạy trốn. Tại phía sau của nàng, bốn tôn dược hỏa yêu bất diệt chủ đang điên cuồng đuổi giết. Yến Bắc Ca chấp tay sau lưng tiêu sái như trích tiên. Mặc dù bị đuổi giết, thế nhưng hắn vẫn như cũ duy trì ưu nhã cùng phong độ. Phía sau của hắn thì là ba tôn ba chân ma thiểm nhất mạch bất diệt chủ. Tả Thiên Nhất gãy một cánh tay, bất quá, hắn gánh vác lấy trọng kiếm bên trên còn tại chảy tràn lấy máu tươi. Tả Thiên Nhất cụt một tay bên trên nắm lấy một khỏa hư ảnh tộc bất diệt chủ đầu, khí tức trầm ngưng. Đến mức phía sau của hắn đồng dạng có ba tôn hư ảnh tộc bất diệt chủ đang đuổi giết. Ba người hút đưa tới 10 tôn dị tộc bất diệt chủ làm ba người từ trong rừng rậm lao ra thời điểm. Ba cách đều là chống lại mắt. Oanh rừng rậm nổ tung. Tô Phù máu me khắp người chạy trốn mà ra. Chạy mau Tô Phù bảo quát. Tả Thiên Nhất yêu linh linh Yến Bắc Ca ba người khẽ giật mình. Về sau quay đầu nhìn thoáng qua Tô Phù sau lưng ba người ra mặt lập tức xì xào lay động. Thất tôn long vĩ rắn mối bất diệt chủ cộng thêm lít nha lít nhít tinh không cảnh long vĩ rắn mối. Tiểu tử này hấp dẫn cừu hận thủ đoạn đều có thể như thế ưu tú sao hắn đến cùng đối bên trong tòa thành lớn long vĩ rắn mối làm cái gì nguyên bản. Bọn hắn còn đối hấp dẫn đến mấy tôn dị tộc bất diệt chủ truy sát. Mà thấy đắc chí. Hiện tại xem xét Tô Phù chiến tích. Quả nhiên. Xó táo. Bọn hắn quả nhiên vẫn là không bằng Tô Phù oanh bốn người tổ hợp. Nhìn nhau không nói gì. Dị tộc hồng lưu đụng vào nhau đuổi sát phía sau. Bốn người liều mạng chạy như điên. Sau lưng. 17 tôn dị tộc cộng thêm rất nhiều tinh không cảnh đại quân dị tộc. Tựa như phát điên truy đuổi nhân tộc đại thành. Lạc một tôn giả trong lòng hoảng sợ. Nàng nắm bắt tay có chút co lại. Mở ra vẫn đục mắt. Nàng vẫn là không yên lòng. Tô Phù tên này vào giả lập chiến trường luôn luôn không có chuyện tốt. Một trường vừa gõ, lập tức một giọt vẫn đục dịch giọt rủ xuống. Dịch giọt bên trong chiếu rọi ra giả lập trong chiến trường. Tô Phù mang theo yêu linh linh ba người cùng một chỗ bị 17 tôn dị tộc bất diệt chủ truy sát hình ảnh. Lạc một tôn giả. Nàng dự cảm quả nhiên thành sự thật. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 64 chương 630 mộng đẹp vô ngân trong hư không. Có bốn vị áo giáp đen cường giả trôi nổi, bọn hắn xa xa cùng nhìn nhau, trong đôi mắt đều có nghi hoặc cùng không hiểu. Rõ ràng bọn hắn không có hiểu rõ Tô Phù đám người đến cùng muốn làm gì. Câu dẫn nhiều như vậy dị tộc, nhiều như vậy dị tộc, vẹn vẹn bất diệt chủ liền có 17 tôn. Mặc dù tôn giả cấp chưa từng ra tay, nhưng cũng đồng dạng nhìn chằm chằm. Này loại chiêu cừu hận hành vi hoàn toàn là đang tìm cách chết. Bốn vị áo giáp đen thiên kiêu tại thần ma trong chiến trường sống sót trở về, bọn hắn chủ yếu một điểm chính là muốn rõ ràng dị tộc không phải người ngu. Không muốn đem dị tộc xem như đồ đần, nói như vậy tại thần ma trong chiến trường sẽ chết thật nhanh. Cho dù là giả lập trong chiến trường dị tộc, kỳ thật cũng đồng dạng không thể đem bọn hắn xem như đồ đần. Nhìn tiếp đi. Bốn người này có thể trêu chọc đến nhiều như vậy dị tộc cũng là một loại bản sự. Đặc biệt là cái kia đầu chọc. Vị kia cho Tô Phù Long ví rắn mối thịt nướng áo giáp đen cường giả suy nghĩ một chút, nói. Bốn người liếc nhau, đôi mắt bộc lộ tinh mang, về sau tiếp tục theo vào. Quanh mặt đất tại rung động. Rừng rậm tại sụp đổ. Đại thụ che trời, chẳng ngang bị đánh gãy, sụp đổ tại mặt đất, nổ tung không còn hình dáng. Mặt đất mấp mô, rạn nứt không ngừng. Tô Phù, yêu linh linh bốn người không ngừng xuyên qua tránh né lấy một đạo lại một đạo công kích. Yến Bắc Ca trong tay mang theo một thanh trường thương màu xanh, trong lúc huy động, phảng phất có thanh loan gáy gọi. Ngăn trở bất diệt chủ, một chiêu lại một chiêu tiến công. Gánh được sao Yến Bắc Ca một chiêu bức lui một tôn điên cuồng đánh tới long vĩ rắn mối bất diệt chủ. Lườm Tô Phù liếc mắt. Ngưng trọng mà hỏi. Tô Phù trận pháp cũng là có dung nạp cực hạn. Nếu như số lượng của địch nhân quá nhiều, Tô Phù cảm giác có thể sẽ không chịu nổi. Đến lúc đó, trận pháp có thể sẽ lâm vào sụp đổ. Nói như vậy, bọn hắn liền thật chính là nắm chính mình cho chơi chết rồi. Yêu Linh Linh cùng Tả Thiên Nhất cũng có chút vô cùng lo sợ. Đi theo Tô Phù thật vô cùng kích thích ạ. Tại Tiểu Thần Ma Thiên, Tô Phù chuyên môn đổi lấy một đống lớn dị tộc thiên kiêu lừa giết. Đến hỗn loạn khu vực, Tô Phù mang theo bọn hắn oanh sát tôn giả cấp bất diệt chủ. Bây giờ về tới giả lập chiến trường. Còn câu dẫn ra ổ núp ở bên trong tòa thành lớn dị tộc, chuẩn bị tới một đợt huyết tinh thu hoạch. Cho dù là Tả Thiên Nhất cũng không thể không thừa nhận, Tô Phù hoàn toàn chính xác lá gan rất lớn. Thường xuyên tại tìm đường chết dìa bồi hồi. Bất quá, một khi tìm đường chết thành công, đạt được thu hoạch là to lớn. Khó trách Tô Phù tốc độ đột phá thế mà có thể nhanh như vậy, đừng lo lắng. Trong lòng ta biết rõ. Tô Phù cười cười. Liếc qua sau lưng dị tộc, sắc mặt cũng là rất bình tĩnh. Tại những cái kia thành đoàn dị tộc bên trong, Tô Phù còn thoáng nhìn mấy đạo người khoác áo giáp đen thân ảnh. Những người kia, liền là Tinh Hà Thần Đình Thiên Kiêu. Bọn hắn, cũng là Tô Phù mục tiêu. Mong muốn nhập thần ma chiến trường, liền phải lấy được đến bọn hắn tán thành. Thương Vân Nguyệt nói muốn đánh phục bọn hắn. Bất quá, Tô Phù cảm thấy đánh phục như thế thô lỗ hành vi, không thích hợp văn nhã hắn. Cho nên, hắn quyết định dùng phương thức của hắn, khiến cái này Tinh Hà Thần Đình Thiên Kiêu đạt được yêu cùng dũng khí vun trồng. Rơi vào dị tộc về sau, nam tử mặc áo giáp đen bỗng nhiên run lên trong lòng. Tô Phù cái kia quay đầu thoáng nhìn tầm mắt, nhường trong lòng của hắn phun trào ra một cỗ dự cảm xấu. Hắn đến cùng muốn làm gì nhiều như vậy dị tộc? Hắn câu dẫn tới lại là vì cái gì? Nam tử mặc áo giáp đen rất rõ ràng, Tô Phù liền là đang câu dẫn. Đến mức câu dẫn tới làm cái gì, hắn liền không được biết rồi. Nhanh như gió rong ruổi không sai biệt lắm hai vạn dặm. Tô Phù hướng phía Yêu Linh Linh, Yến Bắc Ca ba người giật giật ánh mắt. Ba người ngầm hiểu. Bốn tốc độ của con người đột nhiên thả chậm. Quanh sau lưng truy đuổi 17 tôn dị tộc bất diệt chủ. Mượn cơ hội này. Đột nhiên bùng nổ. Vượt qua Tô Phù đám người. hiện ra vòng vây, đem Tô Phù đám người bao vây ở trong đó. 17 tôn dị tộc bất diệt chủ tạo thành cách đường kính 1 cây số vòng vây. Còn có từng tôn tinh không cảnh dị tộc tại nhìn chằm chằm. Bị bao vây. Lần này trốn không thoát. Một tôn áo giáp đen cường giả thản nhiên nói. Nếu là bọn họ không có cái gì áp chủ bài. 17 tôn bất diệt chủ. Trong đó còn có 3 tôn tiếp cận đỉnh cấp bất diệt chủ. Dùng bọn hắn thực lực. Không ngăn nổi. Có thể muốn chết ở chỗ này. Người còn lại nói. Về sau, mấy người trầm mặt lại, không tiếp tục lời nói. Đến mức cái kia cho Tô Phù điểm thịt nướng áo giáp đen cường giả, lại cảm thấy sự tình có chút cổ quái. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Híp híp mắt. Cảm thấy sao? Âm mưu mùi vị. Oanh bị vây quanh Tô Phù bốn người rơi xuống đất. Bọn hắn không tiếp tục trốn, cũng không có điên cuồng mở ra một con đường máu. Tô Phù trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất, bình chân như vậy, giống như là đang nổi lên một cỗ cảm xúc. Mà yêu Linh Linh, Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất 3 người, thì là lấy xuống vũ khí. Tinh khí thần đột nhiên bùng nổ. Cảm giác càng là như vòi rồng chìm nổi ra. Bọn hắn tiến vào chiến đấu chân chính trạng thái. Thậm chí, trong con ngươi của bọn họ, càng là bắn ra muôn vàn vẻ hưng phấn. Hưng phấn. Này không nên là bị bao vây người, ở vào chắc chắn phải chết trạng thái người, nên chảy lộ ra ngoài cảm xúc. 4 vị áo giáp đen cường giả đều là ngạc nhiên không thôi. Tô Phù ngồi xếp bằng. Chậm rãi nhắm mắt, hắn quần áo trên người, thì là tại gió quét dưới, bay phất phới. Chung quanh lá rụng cùng bụi trần bắt đầu bao phủ trong không khí. Đột nhiên tràn ngập lên một cỗ trầm trọng mùi vị. Tô Phù cảm giác chìm vào tâm hải. Đường kính 99,999 dặm trong tâm hải. Một tầng lại một tầng sóng cả đập. Giống như là có một đầu cự kình. Ở trong đầu trở mình. Cách đuôi càn quét. Nện lên sóng to gió lớn. Bị vượt khí chỗ nhuộm dần cảm giác chậm rãi phun trào mà ra. Như hình thành gió lúc. Hướng phía bốn phía gào thét ra, Tô Phù đột nhiên mở mắt ra. Đáy mắt của hắn phía dưới, mộng văn cụ hiện tản ra 3 động kỳ dị. Về sau, dùng Tô Phù thân thể làm trung tâm, đường kính 300 phạm vi 100 dặm. Tờ lại một tấm màu bạc mộng thẻ, nổ tung mà lên, phiêu phù ở trong hư không. Chung 188 tờ màu bạc mộng thẻ. Mộng thẻ bên trên mộng văn, phảng phất sống lại giống như. Đột nhiên phát ra vầng sáng. Bị thôi động về sau tạo thành mộng văn trận pháp đột nhiên ép xuống. Hoan nghênh đi vào. Mộng đẹp vô ngân. Tô Phù chậm rãi đứng người lên bày ra tay cười nhạt một tiếng. Cái này mộng văn trận pháp. Theo sinh ra đến cải tiến. Hao tốn Tô Phù không ít tâm huyết. Cho nên Tô Phù cảm giác phải cần cho trận pháp này lấy một cái vang rồi lại bá khí tên. Cho nên mộng văn trận pháp mộng đẹp vô ngân liền sinh ra như thế. 17 tôn dị tộc bất diệt chủ. Còn có mấy chục vị tinh không cảnh dị tộc. Đều là bị trận pháp bao phủ tại trong đó. Nơi xa. Phiêu phù ở trong hư không 4 vị áo giáp đen cường giả sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Bọn hắn nhìn thoáng qua sau lưng cách đó không xa màu bạc mộng thẻ. Trên đó mộng văn. Nhưng trong lòng bọn họ lập tức toát ra không ổn cảm xúc. Đây là mộng văn trận pháp mộng văn sư chờ chút. Vì cái gì chúng ta cũng tại mộng văn trận pháp phạm vi bao phủ bên trong. Mấy người nghi hoặc mở miệng. Nhưng mà nghi ngờ của bọn hắn cuối cùng không ai có thể thay bọn hắn giải đáp. Một cỗ gợn sóng bao phủ tới. Bọn hắn thần tâm chập chờn. Trái tim phảng phất bị nhất kích trọng chùy gõ nặng. Chìm vào trong mộng cảnh. Tô Phù thôi động mộng văn trận pháp. Cảm giác đang nhanh chóng tiêu hao. Cơ hồ mỗi trong nháy mắt. Đều phải tiêu hao mấy trăm vạn điểm cảm giác. Mà lại. Mộng văn trong trận pháp. Có 17 vị bất diệt chủ. Trong đó còn có mấy tôn bất diệt chủ. Tiếp cận đỉnh cấp. Dạng này đối với Tô Phù mà nói áp lực lớn hơn. Yêu Linh Linh, Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất 3 người cùng Tô Phù đã sớm bồi dưỡng được ăn ý. Cái này mộng văn trận pháp bọn hắn không ngừng gặp một lần. Tiểu thần ma thiên bên trong. tung hoành vô địch, lừa giết dị tộc thiên kiêu, đơn giản như giết chó. Khi đó trận pháp này liền đại phát thần uy. Tại đây chút dị tộc bất diệt chủ rơi vào ngủ say trong nháy mắt, yêu linh linh ba người động tại Tô Phù bộc phát ra cái này mộng văn trận pháp trong nháy mắt, giết chóc liền đã mang ý nghĩa bắt đầu. Oanh yêu linh linh trong tay xuất hiện một chuỗi cốt tiên, cái kia từng chuỗi xương sống bện mà thành trường tiên, phảng phất sống lại giống như. Đầu roi rút đánh vào hư không, khiến cho không khí đột nhiên phát ra kịch liệt pháo vang. Rút đánh về phía một vị bất diệt chủ. Yến Bắc Ca trong tay trường thương màu xanh đột nhiên nhất chuyển, phảng phất có một đầu mãnh cầm ở sau lưng của hắn cổ hiện. Tả Thiên Nhất một tay cầm kiếm trọng kiếm vô phong đột nhiên chạm ra. Tô Phù trong ánh mắt mộng tộc mộng văn lấp lánh không ngừng. Hắn nhìn về phía nơi xa, theo trong hư không ngã ngửa vào bốn vị áo giáp đen cường giả, khóe miệng hơi hơi hướng lên trống. Tư Đồ Dạ đột nhiên mở mắt ra. Hắn cảm giác mình kinh nghiệm núi thây biển máu mài luyện ra được tinh thần, phảng phất giống như là kích thích dây đàn giống như run rẩy lên. Quang mang trong mắt hắn không ngừng phóng to. Làm hào quang biến mất về sau, hết thảy bình tĩnh lại. Tiếng hoan hô nổ vang tại Tư Đồ Nam bên tai. Hắn hơi hơi ngây người, phát hiện mình đứng ở cửa khoang mở ra. Tầng trời thấp bay lượn trên chiến hạm, dưới đáy là lít nha lít nhít đen nghịt đám người. Đám người vô cùng hưng phấn, có nhân hoan hô, có người vui đến phát khóc, có người nắm chặt nắm đấm gầm thét liên tục. Thắng lợi thần ma trên chiến trường chiến tranh, thắng lợi Tư Đồ Dạ có chút hốt hoảng. Thắng lợi làm sao có thể thắng lợi, hắn biết rõ. Tại thần ma trong chiến trường, nhân tộc có nhiều khó khăn, cho nên hắn hiểu được đây là một trận có thể muốn kéo dài trăm vạn năm, thậm chí ước năm chiến tranh thắng lợi a. Tư Đồ Dạ bên người, từng vị ngày xưa kề vai chiến đấu huyên đệ, lệ rơi đầy mặt, đứng tại phi thuyền cửa khoang trước, cảm thụ được thuộc hạ nhóm reo hò cùng khen ngợi. Tư Đồ Dạ không hiểu, cảm thấy tất cả những thứ này giống là chân thật. Có lẽ bọn hắn thật thắng lợi cũng là có thể về nhà. Tư Đồ Dạ nỉ non. Quả nhiên, phi thuyền hạ xuống, tinh hà thần đình chư thần hiện thân, tự mình cho theo đuổi thần ma chiến trường trở về Tư Đồ Dạ đám người khen ngợi cùng cổ vũ. Bọn hắn là nhân tộc công thần, tắm thắng lợi gieo hò. Nhân tộc vũ trụ cuồng hoan không ngừng. Cuồng hoan về sau chính là nồng đậm nghĩ nhà chi tình. Tư Đồ Dạ chờ thiên kiêu, bọn hắn trên thực tế đều là đến từ một chút bình thường tinh hệ. Bọn hắn có người nhà của mình, có thậm chí còn có thê tử của mình cùng hài tử. Tư Đồ Dạ liền là đến từ sao bắt đầu hệ một khỏa bình thường sao trời thiên tài. Hắn bị tinh hà thần đình điều động nhập ngũ, giết chóc tại thần ma chiến trường. Trên thực tế, Tư Đồ Dạ vẫn luôn muốn về nhà. Hắn có thể tại thần ma trong chiến trường kiên trì sống sót, không phải là bởi vì hắn mạnh, mà là bởi vì tín niệm của hắn. Về nhà tín niệm, bởi vì nhà của hắn có mặt khác mới cưới thê tử, tiếp nhận thắng lợi vinh quang. Tư Đồ Dạ ngồi lấy phi thuyền, về tới ngày ngày tưởng niệm sao trời. Ở bên cạnh hắn thì là vài vị ăn mặc áo giáp đen chiến hữu, cùng hắn tại thần ma chiến trường chém giết rất lâu, có cùng chung hoạn nạn giao tình. Tím Lạc Tinh, sao bắt đầu hệ hết sức bình thường một ngôi sao có sự sống. Sao trời cũng không lớn. Tư Đồ Dạ mang theo bọn chiến hữu vội vội vàng vàng chạy nhanh tại sao trời đại địa phía trên, vượt qua sông núi cùng dòng sông, về tới một cách trong thôn trang nhỏ. Các chiến hữu của hắn đều kỳ lạ vô cùng. Nguyên lai tại thần ma trong chiến trường đại sát tứ phương thiên kiêu Tư Đồ Dạ, thế mà đến từ như thế vắng vẻ một cách địa phương nhỏ. Tư Đồ Dạ tìm được mong nhớ ngày đêm căn phòng, tại cửa phòng trước có một vị người ấy dựa vào tại môn trên lan can. Giết gì tục lúc mảy may không mềm lòng Tư Đồ Dạ, giờ này khắc này mềm lòng. Nhìn thấy cái kia người ấy, Tư Đồ Dạ trong đôi mắt bịt kín một tầng sương mù. Hắn từng bước một chậm rãi đi đi, nhỏ trước nhà nữ nhân, cười duyên dáng chậm rãi tới, mang theo nụ cười ôn nhu. bọn chiến hữu trêu chọc tiếng, còn có thây tử thanh âm ôn nhu, nhường Tư Đồ Dạ cảm giác tất cả những thứ này phảng phất tại nằm mơ, không muốn tỉnh cái chủng loại kia. Mộng đẹp vô ngân, nguyên lai đây chính là mộng đẹp vô ngân. Những ngày tiếp theo rất tốt đẹp, ít nhất đối Tư Đồ Dạ mà nói là như thế, mặc dù sinh hoạt rất bình thản. Thây tử chuẩn bị phong phú bữa tối, khoản đãi bọn chiến hữu. Món ăn mặc dù mộc mạc, nhưng lại món ăn rất tốt, để cho người ta muốn ăn tăng nhiều. Một đêm này, Tư Đồ Dạ uống say mềm. Bởi vì tối nay về sau, hắn liền muốn cùng bọn chiến hữu phân biệt. Nay tử biệt, khả năng vĩnh thế vô phương gặp nhau. Trở lại cố hương vui sướng, cùng chiến hữu ly biệt đau thương. Nhưng Tư Đồ Dạ căn bản không nghĩ khống chế thần kinh của mình. Một đêm này, hắn say. Say trước, hắn chỉ có thấy được thê tử ôn nhu ôm đầu của hắn. Tầm mắt có chút đau thương vuốt ve hắn gương mặt hình ảnh. Thê tử trong đôi mắt đau thương, xem Tư Đồ Dạ trái tim giống như là kim đâm đau. Một đêm say rượu. Ngày thứ hai, nguyên bản muốn điểm những chiến hữu khác nhóm, bỗng nhiên không rời đi. Bọn hắn đối Tư Đồ Dạ muốn nói lại thôi. Mà lại, bọn chiến hữu nhìn về phía thê tử tầm mắt cũng không thích hợp, nhường Tư Đồ Dạ lông mày càng ngày càng nhíu chặt. Bất quá, Tư Đồ Dạ không có suy nghĩ nhiều. Hắn tin tưởng bọn chiến hữu, đó là thời khắc sinh tử bồi dưỡng dâng lên tín nhiệm chi tình. Tháng ngày một ngày một ngày qua, bọn chiến hữu nhìn xem Tư Đồ Dạ biểu lộ càng ngày càng cổ quái. Mà Tư Đồ Dạ thê tử chẳng qua là ôn nhu nhìn xem, thỉnh thoảng vuốt ve Tư Đồ Dạ gương mặt. Cuối cùng có một ngày, một vị chiến hữu tìm được Tư Đồ Dạ. Đối phương trong ánh mắt mang theo đau lòng, một quyền đánh vào Tư Đồ Dạ trên lồng ngực. Tỉnh đi. Vị này chiến hữu đối Tư Đồ Dạ giống lên một câu. Tư Đồ Dạ không hiểu. Ngay tại chiến hữu chuẩn bị tiếp tục nói chuyện thời điểm, trong phòng thê tử chậm rãi đi đi mà ra. Tư Đồ Dạ mặt mũi tràn đầy nhu tình nghênh đón đi lên. Thê tử quét chiến hữu liếc mắt, nhường muốn nói điều gì chiến hữu đem lời nói nén trở về. Một đêm này, thê tử lại chuẩn bị phong phú món ngon, còn có từng vò rượu ngon. Bọn chiến hữu tới dự tiệc. Chỉ bất quá, lần này, Tư Đồ Dạ nhưng không có trước đó muốn phân biệt cái chủng loại kia vẻ u sầu. Hắn đối xử lạnh nhạt quét cái kia phảng phất có lời gì muốn nói với hắn chiến hữu. Chỉ bất quá chiến hữu nhìn an tính đợi tại Tư Đồ Dạ thê tử bên cạnh liếc mắt thở dài một hơi. Dùng bữa a. Yến hội bầu không khí có chút cứng đờ. Tư Đồ Dạ nhíu mày, hô. Nhưng mà bọn chiến hữu lại đều khoát tay áo, không uống rượu cũng không dùng bữa. Tư Đồ Dạ bỗng nhiên nổ theo tâm lên. Hắn đột nhiên ự một hớp rượu, cái chén đập xuống, vỡ vụn đầy đất. Các ngươi có cái gì đang gạt ta? Tư Đồ Dạ đối xử lạnh nhạt quét nhìn. Vài vị chiến hữu lập tức vẻ mặt khó coi, muốn nói lại thôi. Tư Đồ Dạ tức giận, ngồi ngay ngắn vị trí. Bên cạnh người thây tử thanh âm ôn nhu, vang vọng mà lên. Phu quân, không khí, dùng bữa uống rượu. Thanh âm nhu hòa, giống như là một sợi gió xuân, vuốt lên Tư Đồ Dạ trong lòng nổi nóng cảm xúc. Tư Đồ Dạ tâm mềm nhũn ra. Về sau trước mặt hắn, một đầu mới thêm cái chén bày trên bàn. Thê tử vì hắn rót rượu. Ao ao ao. Tửu dịch vung vãi. Theo lành lạnh biến thành vẩn đục. Còn tản mát ra một cỗ hôi thối. Mà cái kia nắm lấy bầu rượu tay thì là làn da hư thối, dòi bỏ dẫn đến. Tư Đồ Dạ liếc qua, sau một khắc, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn Yêu Đế Chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm ruột bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 64 chương 631 ác mộng ruột vợ tản ra hôi thối tửu dịch. Bò đầy dòi bỏ bàn tay, nắm bầu rượu càng là cũ nát không thể tả, che kín vết sạn. Tư Đồ Dạ ngây ngẩn cả người, sườn sốt về sau, đôi mắt bỗng nhiên co lên, phảng phất có một cố ý lạnh theo bàn chân của hắn phía dưới đột nhiên lan tràn ra, trong nháy mắt bao trùm hắn toàn thân.

thì mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu, bị giống như nguyên áp chế đánh. Tả Thiên Nhất bởi vì chém qua một kiếm, trong thời gian ngắn còn rất khó chậm tới. Bởi vậy cũng không cách nào triệt để bại La Thành rảnh đi trợ giúp Yến Bắc Ca cùng Tô Phù. Thậm chí La Thành không càng đánh càng hung, giết ra huyết tính. Mỗi một chiêu mỗi một thức cơ hồ đều là liều mạng thủ đoạn. Nhưng Tả Thiên Nhất trong lòng cũng là hơi hơi run rẩy dâng lên. Bành Tư Đồ Dạ bị lão âm bút đâm xuyên thận, bị to lớn lực đạo mang quang bay ra rất xa. Mà tiểu tử Long gào thét, đem Cổ Hải cũng bước lui. Chẳng qua là trong nháy mắt, cuộc diện liền phát sinh biến hóa. Nguyên bản hết thảy tiết tấu đều tại Tư Đồ Dạ trong lòng bàn tay. Có thể là chẳng qua là nháy mắt liền bị Tô Phù cho lật bàn. Quả nhiên Mộng Văn Sư phải chết. Tư Đồ Dạ vươn mình mà lên, không để ý đến phần eo bị đâm xuyên thương thế. Tại thần ma trong chiến trường lại thương thế nghiêm trọng hắn đều gặp được. Lão cổ Tư Đồ Dạ gầm thét một tiếng, dưới chân hắn mặt đất nổ tung. Trong tay nhuyễn kiếm vung ra một đạo lại một đạo kiếm hoa, lại lần nữa hướng phía Tô Phù đánh tới. Cổ Hải cùng Tư Đồ Dạ rất có ăn ý. Tại đối phương vừa hống trong nháy mắt, liền hiểu rõ Tư Đồ Dạ ý tứ. Cổ Hải trong tay áo giáp đen tấm chắn cũng đột nhiên nổ tung, hung hăng đánh vào tiểu tử Long, đánh thẳng tới trên thân thể. Tiểu tử Long bị đụng bay ra vài trăm mét, áp sập vô số rừng rậm cây cối. Bất quá, Cổ Hải cũng không dễ chịu, trong miệng mũi bắn ra máu tươi. Đương nhiên, Cổ Hải căn bản không để ý tới này chút, hắn đột nhiên vung ra trong tay màu đen tấm chắn. Tấm chắn trên không trung nổ tung, hóa thành từng mảnh nhỏ hướng phía xa xa Tô Phù bay đi. Tư Đồ Dạ như hắc ảnh, đột nhiên thoát ra, trốn vào màu đen tấm chắn bên trong. Thân ảnh giống như là cái bóng dung nhập trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có từng đạo tiếng xé gió vang vọng. Tấm chắn gào thét bao phủ lại Tô Phù. Tô Phù cảm giác hơi động một chút, lão âm bút lập tức gào thét tới, quấn quanh ở thân thể của hắn chung quanh. Một đầu hắc long gào thét, hình thành ngăn trở. Cổ Hải quỳ một chân trên đất. Yến Bắc Ca đánh tới, trường thương màu xanh đột nhiên nhảy lên, Cổ Hải bả vai lập tức bị trọn nổ tung, máu tươi quét ngang. Nhưng mà Cổ Hải không hề sợ hãi, bàn tay lớn bắt lấy trường thương màu xanh mũi thương, bả vai đột nhiên dựa vào hướng Yến Bắc Ca. Yến Bắc Ca vươn mình mà lên, thê vân tung đạp tại Cổ Hải trên thân. Mỗi đạp một bước, Cổ Hải trên người xương cốt liền phảng phất sụp đổ một khối giống như. Đến cuối cùng, Cổ Hải cả người hoàn toàn trở nên máu thịt mơ hồ. Tiểu tử Long từ trong rừng rậm vươn mình mà lên, nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh như gió thoát ra. Nhưng mà Cổ Hải bàn tay lớn nâng lên, đột nhiên bắt lấy tiểu tử Long cách đuôi. Oanh, tiểu tử Long muốn trở về thủ thân thể, thế mà bị Cổ Hải bắt được. Vô phương tiến lên chút nào, Cổ Hải máu me khắp người, trong vết thương ào ào chảy tràn lấy máu tươi. Hắn thế mà dùng sức một mình kéo lại Yến Bắc Ca cùng tiểu tử Long. Tư Đồ Dạ bình tĩnh vô cùng, hắn không có để ý Cổ Hải tình huống. Hắn cũng không cách nào phân tâm đi quản. Hắn nhất định phải giải quyết Tô Phù. Chỉ có giải quyết Tô Phù, bọn hắn mới có phần thắng. Mộng văn trận pháp gợn sóng khuyết tán ra tới. Tư Đồ Dạ thét dài một tiếng, chạy như bay tại Tô Phù chung quanh tấm chắn bên trong. Lập tức bắn ra vô số kiếm ảnh, toàn bộ đều là nhuyễn kiếm kiếm ảnh, không ngừng đập xuống, cùng thủ hộ tại Tô Phù thân thể chung quanh hắc long va chạm. Đinh đinh đinh đinh, vô số hỏa tinh bắn tung tóe ra, tia lửa văng khắp nơi. Tư Đồ Dạ chiến đến điên cuồng, lực chiến đấu của hắn không yếu, cho dù là bất diệt chủ hắn đều có thể một trận chiến. Mặc dù hắn phần eo bị hốt bạo, có thể là đối với chiến đấu lực ảnh hưởng lại cũng không chí mạng, chỉ có thể coi là hết sức mỏng manh ảnh hưởng. Cửu Long toa hình thành phòng ngự, ngăn không được Tư Đồ Dạ công kích. Rất nhanh, lão âm bút bị bắn bay, cao tốc xoay tròn bắn bay, lộ ra bảo vệ dưới Tô Phù. Mà Tô Phù trợn to con mắt, trong ánh mắt mộng tộc mộng văn đang không ngừng lưu chuyển. Mộng văn trận pháp cuối cùng xây dựng hoàn tất. Màu bạc mộng thẻ tản mát ra hào quang rực rỡ, như là mặt trời chói chang sáng chói. Ông, gợn sóng đột nhiên khuếch tán. Đang tại công kích Tô Phù Tư đồ dạ, lập tức lâm vào một hồi trong hoảng hốt. Nơi xa, Cổ Hải cũng một hồi hốt hoảng tiếng ngáy nhất thời. Mà giống như Nguyên cùng La Thành Không cũng là trong lòng cảm giác nặng nề, chìm vào trong mộng cảnh. Xong rồi yêu Linh Linh cảm giác áp lực buông lỏng, lập tức hưng phấn lên. Trên thực tế, này một trận chiến nàng đánh vô cùng biệt khuất. Bởi vì, nếu như vẹn vẹn bàn về sức chiến đấu, yêu Linh Linh cùng Tả Thiên Nhất so giống như Nguyên cùng La Thành Không hiếu thắng. Có thể là, hai người theo chiến đấu bắt đầu, vẫn ở vào bị áp chế trạng thái. Đối phương hai người 8-9 thành chiến pháp áo nghĩa. Một khi bùng nổ, cơ hồ khiến bọn hắn chỉ có thể mệt mỏi ngăn cản. Đừng nói hoàn thủ áp chế. Tả Thiên Nhất cùng yêu Linh Linh liếc nhau một cái, đều là thấy được lẫn nhau trong đôi mắt vẻ hưng phấn. Lật bàn thời điểm đến. Oanh, Tả Thiên Nhất trong tay trọng kiếm đột nhiên vung, bộc phát ra sáng chói đến cực hạn vầng sáng. Kiếm ảnh trùng điệp cuối cùng hóa thành một đạo cử kiếm hư ảnh đột nhiên chém xuống. Thẳng bức La Thành Không. Yêu Linh Linh tràn ngập co giãn thân thể kéo căng thẳng tắp, về sau bắn ra thẳng bức giống như Nguyên mà đi. Yến Bắc Ca sắc mặt lạnh lùng. Trong tay trường thương màu xanh đột nhiên tạo động, huyễn hóa ra lít nha lít nhít thương ảnh bao phủ lại Cổ Hải. Tô Phù nổi lơ lửng. Cảm giác sôi trào, màu đen tâm hải lật lên thao thiên sóng lớn. Tư Đồ Dạ Nguyễn kiếm thì tới gần Tô Phù mi tâm nửa thước chỗ, lại không cách nào tiến thêm. Cả hai phảng phất hình thành rằng co tại mũi kiếm cùng Tô Phù mi tâm, hình thành dòng năng lượng đồng sụp đổ. Chậm điểm. Tô Phù khóe miệng hơi nhíu. Trước hết giết Mộng Văn Sư không sai, thế nhưng cũng phải có bản sự giết. Tu hành địa bên trong, thế cuộc biến hóa thay đổi trong nháy mắt. Đạo sư trong cung điện, rất nhiều đạo sư đôi mắt tất cả đều thít chặt. Dòng suy nghĩ của bọn hắn đi theo chiến đấu biến hóa mà không ngừng biến hóa. Tư Đồ Dạ đám người mạch suy nghĩ rất rõ ràng, chính là muốn trước giải quyết Tô Phù. Một vị Mộng Văn Sư tính chất uy hiếp, không ở chỗ hắn sức chiến đấu mạnh yếu, mà ở chỗ Mộng Văn áp tâm trình độ. Đám đạo sư cũng là thân kinh bách chiến hạng người. Bọn hắn gặp qua đủ loại Mộng Văn Sư. Có Mộng Văn Sư, Mộng Văn vừa ra, có thể trợ giúp chiến hữu khôi phục hơn phân nửa tinh lực, cùng với tiêu hao cảm giác. Có Mộng Văn Sư có thể cải biến chiến trường địa hình, hạn chế địch nhân, ưu hóa phe mình chiến lực. Đây mới là Mộng Văn Sư chỗ kinh khủng. Đương nhiên, có thể làm đến này chút, không thể nghi ngờ đều là đỉnh cấp ưu tú Mộng Văn Sư. Bọn hắn đối với Mộng Văn lý giải đã siêu việt rất nhiều Mộng Văn Sư. Đến mức bình thường Mộng Văn Sư liền không có như vậy được coi trọng. Mặc dù cũng có thể ảnh hưởng chiếm cứ, thế nhưng lực ảnh hưởng có hạn. Giống Tô Phù này loại yêu nghiệt Mộng Văn Sư. Mộng Văn trận pháp vừa ra, kẻ địch sẽ lâm vào 4 giây trạng thái ngủ say bên trong. 4 giây ngủ say là khái niệm gì, nói cách khác, tại 4 giây bên trong, ngươi chỉ có thể mặc người chém giết. Đối với bất diệt chủ mà nói, có thể ra tay mấy chục lần. Ổn. Thương Vân Nguyệt nở nụ cười. Dư Sơn Hà nhíu chặt lông mày cũng giãn ra ra. Cuối cùng vẫn là không có ngăn lại a. Nhưng Tô Phù đem Mộng Văn trận pháp cho phô triển ra. Áo giáp đen quân rất mạnh, có thể là Yến Bắc Ca bọn hắn cũng không yếu, cuối cùng vẫn là ngăn cản. Tô Phù trận pháp vừa ra, cái kia cuộc chiến đấu này trên cơ bản tuyên bố kết thúc. Cung thứ 10. Trúc Thành cùng Cát Nguyên cũng nhìn chăm chú lấy này một trận chiến. Tại Tô Phù Mộng Văn trận pháp trải rộng ra trong nháy mắt, Trúc Thành sắc mặt liền trở nên khó coi, hắn ngàn căn dặn, vạn dặn dò, đáng tiếc vẫn là không có thành công xử lý trước Tô Phù. Nhưng một vị Mộng Văn Sư, càng là Tô Phù bực này ưu tú Mộng Văn Sư đem trận pháp cho trải rộng ra. Cái kia không hề nghi ngờ chiến đấu kết quả đã không cần phải suy nghĩ nhiều. Trúc Thành trong lòng là có chút không cam lòng. Có thể là không cam lòng cũng vô dụng. Hắn không thể không thừa nhận, Lần này tử vong hắc động thiên kiêu, đích đích xác xác yêu nhiệt đáng sợ. Mặc kệ là Tô Phù, cũng hoặc là Yến Bắc Ca, hoặc là yêu Linh Linh cùng Tả Thiên Nhất. Mỗi một vị đặt ở giới trước, vậy cũng là trụ cột tồn tại. Mà lại, Trúc Thành trong lòng rõ ràng tử vong hắc động một phương còn không có cử đi Enzo. Enzo làm thánh dực nhân tộc chí cường giả hậu duệ, cường đại đến không thể nghi ngờ. Một khi Enzo gia nhập chiến trường, chiến đấu này liền sẽ càng khó kết thúc, nhưng không có dễ dàng như vậy. Bất quá, so với Trúc Thành không cam lòng, Cát Nguyên cũng là như cũ nhìn chòng chọc vào chiến đấu hình ảnh. Nàng có thể không cảm thấy chiến đấu dạng này coi như kết thúc, cứ việc Tô Phù bạo phát ra mộng văn trận pháp. Thế nhưng áo giáp đen quân cũng không phải là không có lá bài tẩy Cát Nguyên lời nói. Ngược lại để Trúc Thành hơi ngẩn ra. Trên thực tế, Cát Nguyên mới là áo giáp đen quân huấn luyện viên. Hắn Trúc Thành chẳng qua là bị phân công tới phụ trách dẫn đội huấn luyện viên thôi. Yêu Linh Linh cảm thấy nhất định thắng vô cùng. Nàng đối Tô Phù mộng văn trận pháp có gần như mù quáng tín nhiệm. Bởi vì này mộng văn trận pháp sáng tạo vô số kỳ tích. Tại tiểu thần ma thiên bên trong, nhân tộc như vậy thế yếu, không phải là dựa vào Tô Phù mộng văn trận pháp thay đổi chiến cuộc. Mộng văn trận pháp vừa ra, không chỉ có nhường gì tộc thiên kiêu dồn dập nuốt hận, càng là tại tiểu thần ma thiên bên trong giết chỗ có gì tộc đi không ra lối đi. Mà lại này mộng văn trận pháp càng là liền tôn giả cấp đều có thể hạn chế. Nói tóm lại, có trận pháp này phù trợ, Yêu Linh Linh có lòng tin trong nháy mắt giải quyết đối phương. Theo mộng văn trận pháp chăn đệm đến Yêu Linh Linh xung phong mà ra, tổng cộng đi qua không đến một giây, Tả Thiên Nhất kiếm mang đã treo ở La Thành trống không trên đầu, phảng phất muốn trong nháy mắt giải quyết đối phương. Bỗng nhiên, tại Tả Thiên Nhất kiếm mang phía dưới, La Thành không bỗng nhiên mở mắt ra. Tại La Thành không trong tay, một khối kỳ lạ chất liệu phù khối bị bóp nát, phù khối vừa vỡ. La Thành không tâm thần lập tức trở nên thông thấu. Một giây thời gian triệt để phá mộng, mà cái kia tàn phá phù khối bên trong từng đạo tàn phá mộng văn hiển hiện. Oanh, La Thành không giống giận, trong tay đao mảnh trong nháy mắt đâm ra trên trăm đao. Toàn bộ chạm tại Tả Thiên Nhất bên trên cử kiếm. La Thành không tỉnh, Yêu Linh Linh đối thủ giống như nguyên cũng theo trong ngủ mê thức tỉnh. Đồng dạng là bóp nát phù khối, phá giải Tô Phù mộng văn trận pháp. Trên thực tế cũng không thể nói là phá giải, chỉ có thể nói là giảm bớt mộng văn trận pháp uy lực. Giống như nguyên nổ giống lên, trong tay đại đao quét ngang mà ra, đao mang tung hoành. Yêu Linh Linh sắc mặt bỗng nhiên một liền, cùng này một đao va chạm, lập tức máu tươi hoành vẩy. Một đạo vết đao tại Yêu Linh Linh trên cánh tay gảy ra một đạo vết thương, máu chảy rầm rề. Cổ Hải cũng đồng dạng phá mộng. Yến Bắc Ca mặc dù trong lòng khiếp sợ, nhưng lại như cũ mũi thương rủ xuống. Phúc suy từng đạo màu xanh mũi thương đâm rơi. Phảng phất có một đầu chim loan tại Yến Bắc Ca sau lưng cố hiện ra. Uyển chuyển khoan thai. Cổ Hải rú thảm lên tiếng. Thân thể bị găm trên mặt đất, máu chảy thành sông. Tiểu tử long cách đuôi đột nhiên quét ngang mà xuống. Đông Cổ Hải bị đánh thật sâu lõm lún xuống dưới. Mặt đất nổ tung ra, rạn nứt không ngừng. Một bên khác, Tư Đồ Dạ tỉnh càng nhanh. Trong tay hắn phù đá nứt mở, thậm chí hắn còn cắn nát đầu lưới của mình, dùng đau đớn tới kích thích chính mình tỉnh táo. Ông nguyên bản ngưng trệ nguyễn kiếm lại lần nữa bộc phát ra khôn cùng sát cơ, thẳng bức Tô Phù mi tâm mà đi. Giết địch ở giữa không tồn tại nhân từ nương tay. Hả, Tô Phù nheo lại mắt. Mộng văn trận pháp thế mà bị phá rồi không? Cũng không thể nói là bị phá. Những hắc giáp quân này trong tay có chuyên môn phá mộng văn sư trận pháp thủ đoạn. Cũng hẳn là mộng văn sư chuẩn bị. Nguyên bản Cổ Hải giống như nguyên đám người muốn theo trong mộng cảnh thức tỉnh cần 4 giây. Thế nhưng bởi vì thủ đoạn tăng phúc chỉ cần 1 giây. 1 giây thời gian đánh cái Yêu Linh Linh đám người trở tay không kịp. Vốn là Tô Phù phương này áp chế thủ đoạn, lại trong nháy mắt bị phản chế trở thành áo giáp đen quân áp chế thủ đoạn. Yêu Linh Linh trọng thương. Tả Thiên Nhất cùng La Thành không liều mạng cách lưỡng bại câu thương. Tô Phù lông mày ngưng tụ. Hắn này mộng văn trong trận pháp có thể là dung nhập ba loại mộng văn hệ thống. Mộng tộc mộng văn, tuyệt tộc mộng văn, còn có đến từ cha của hắn màu ngà sữa mộng văn. Ba loại mộng văn hình thành mộng văn trận pháp. Đối phương mặc dù không cách nào phá vỡ, thế nhưng thế mà chống được giết Tư Đồ Dạ Bảo giống trong con ngươi của hắn tràn đầy vẻ điên cuồng. Lạc Nam muội tử mộng văn thạch chỉ có một khỏa, ngăn trở một lần liền là cực hạn. Nếu là Tô Phù một lần nữa nhập mộng, Tư Đồ Dạ bọn hắn thua không nghi ngờ. Tô Phù cũng là không ngờ rằng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Tư Đồ Dạ nguyễn kiếm phá vỡ ngăn trở ám sát tới. Tô Phù thét dài một tiếng, nổi bồng bềnh giữa không trung, thân thể đột nhiên nở lớn, trong nháy mắt đạt đến 8 mét. Phúc phúc, Tư Đồ Dạ nguyên bản nhắm chuẩn Tô Phù mi tâm một kiếm, theo Tô Phù biến lớn, chỉ có thể đâm vào Tô Phù ngực. Nguyễn kiếm uốn lượn, quả thực là đâm ra cách lỗ máu. Nhưng mà Tô Phù cơ bắp nhúc nhích, một giọt máu cũng không từng chảy xuôi mà xuống. Ông màu vàng mộng văn lập tức trải rộng Tô Phù thân thể, mỗi một cái tế bào đều đang rung động. Giò bỗng nhiên vung, Bành Tư Đồ Dạ cứng rắn chống đỡ một chiêu này, lập tức trên người áo giáp đen đều máu tươi bị đánh lõm xuống. Kinh khủng cự lực nhường Tư Đồ Dạ thân thể đều chấn, trong miệng mũi tiêu tán ra máu tươi. Này mẹ nó là mộng văn sư, mặc dù đã sớm biết Tô Phù thân thể cực cường, có thể là thật thấy được, này tựa như quái vật thân thể, vẫn là hoàn toàn ra khỏi Tư Đồ Dạ ngoài dự liệu. Hào hoa phong nhã mộng văn sư khí chất cùng bạo lực dã man cuồng ma đặc tính, hai loại mâu thuẫn kết hợp làm một thể, ngược lại để người có loại thần kinh thác loạn cảm giác. Tô Phù bạo phát thân thể lực lượng, cũng không lại thi triển mộng văn trận pháp, bước ra một bước thoát ly mộng văn trận pháp khu khống chế vực. Trên hai tay kim sắc huyết dịch phảng phất suối phun xoay tròn. Thần ma chiến trường danh ngạch Tô Phù sẽ không để vứt bỏ. Ban đầu Tô Phù dự định dùng lý phục người, nhường Tư Đồ Dạ bọn người ở tại yêu cùng dũng khí bồi dưỡng dưới phục tùng chịu phục. Nhưng mà Tư Đồ Dạ đám người cự tuyệt, bọn hắn lựa chọn muốn bị đánh phục. Đã như vậy, vậy liền đánh phục đi. Chuyện hay đề cử đọc Vạn Yêu Đế Chủ Thần Thoại Cấm Khu Vạn Cổ Đệ Nhất Đế Siêu Thần Cơ Giới Sư. Ta là tiên phàm dược bí chi chủ Bình Minh Chi Kiếm Điểm Đạo Vi Chỉ Tạo Mộng Thiên Sư Phục Thiên Kiếm Tôn Tạo Mộng Thiên Sư. 64 chương 635 văn thể hai nở hoa. Ầm ầm, kinh khủng khí huyết đột nhiên bắn ra, nổ vang giữa thiên địa. Tư Đồ Dạ đột ngột cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm. Nguyên bản bất quá 1m8 Tô Phù, thân thể bỗng nhiên cất cao, trong nháy mắt cao tới 8 mét, phảng phất một tôn viễn cổ thần ma khổng lồ như cự nhân. Tô Phù mỗi một cái tế bào đều đang run rẩy, tế bào bên trong có cường hãn đến cực hạn sinh mệnh khí tức phun trào. Này bàng bạc sinh mệnh lực trùng kích Tư Đồ Dạ, vẻ mặt cơ hồ đều phải nổi lên màu đỏ thật mạnh khí tức. Tô Phù tầm mắt tinh sáng lên, vung lên giò giống như là muốn áp sập hư không giống như. Tư Đồ Dạ thân thể tại Tô Phù trước mặt liền phảng phất nhỏ nhắn chuột giống như. Đông giò nện xuống, hư không phảng phất bị nện ra một cái trống giống. Tô Phù bây giờ thân thể rốt cuộc mạnh cỡ nào chính hắn đều không có một cách nào hoàn chỉnh nhận biết. Đã trải qua thi dược vương sinh mệnh năng lượng cỏ rửa, 49 tượng chi lực ngưng tụ. Mặc dù Tô Phù còn không có đụng chạm đến bình cảnh, thế nhưng thể xác mạnh đã vượt xa trước kia. Oanh, Tư Đồ Dạ bỗng nhiên bị đập trúng. Bất quá mượn xảo lực đem lực lượng đẩy đi, cả người giống như là cưới gió mà đi, tung bay rơi xuống đất. Nơi xa, Yến Bắc Ca rút ra trường thương màu xanh, sắc mặt dĩ nhiên, cổ hải máu tươi dài đầy. Cả người hắn phảng phất đều thật sâu hãm xuống mặt đất bên trong giống như. Khí tức trở nên yếu ớt. Mà Yêu Linh Linh cùng Tả Thiên Nhất thì là lâm vào xu hướng suy tàn bên trong. Phúc phúc, La Thành trống không đao mảnh đột nhiên xẹt qua. Tả Thiên Nhất một kiếm chưa từng lấy kết quả, lực lượng biến mất, lại phải lần nữa tích xúc. Có thể là La Thành không sẽ không lại cho hắn tụ lực cơ hội. Lồng ngực nổ tung, máu bắn tung tóe, đao mảnh tràn vào Tả Thiên Nhất trong lồng ngực, nhẹ nhàng quét qua, liền vỡ ra lỗ hổng. La Thành không trong đôi mắt mang theo hung lệ cùng lạnh lùng, nhàn nhạt quét Tả Thiên Nhất liếc mắt. Bất quá, Tả Thiên Nhất đôi mắt trước sau như một kiên nghị, không có bất kỳ cái gì từ bỏ tâm tư. Phúc phúc huyết dịch hoành vậy. Bất quá, La Thành không chiếm cứ ưu thế, không thả bất kỳ lỗi lầm nào lầm. Tả Thiên Nhất căn bản ngăn không được, bị từng bước một áp chế. Vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Một bên khác, yêu Linh Linh cũng là như thế. Bị giống như nguyên triệt để áp chế. Trên hai tay, đã sớm che kín dữ tợn vết thương. Một tràng tiếng xé gió vang vọng, gào thét mà lên. Một cây trường thương màu xanh bỗng nhiên đâm ra. Mũi thương bốn phía. Giải quyết cổ Hải Yến Bắc Ca lại ra tay tới tương trợ yêu Linh Linh cùng Tả Thiên Nhất. Giống như Nguyên cùng La Thành không liếc nhau một cái. Bọn hắn cũng cảm thấy vấn đề khó giải quyết. Về sau, không chút do dự. Bành Tả Thiên Nhất lo ra máu. Thân thể suýt nữa bị chém thành hai nửa. Bất quá, La Thành bỏ không tay. Chẳng qua là nhường Tả Thiên Nhất mất đi sức chiến đấu. Yêu Linh Linh cũng là như thế. Hai người lùi lại, ngã trên mặt đất thở hồng hộc. Yêu Linh Linh hết sức bi phẫn. Quả nhiên, gần nhất đều quá thuận. Tại Tô Phù Mộng Văn trận pháp trợ giúp dưới, nàng có chút bành trướng. Lấy là địch người đều là mặt nàng nhào nặn. Nay thất bại lần trước cũng là cho nàng gõ cảnh báo. Đương nhiên cũng là bởi vì giống như Nguyên cùng La Thành chống không thực lực thật rất mạnh duyên cớ. Tả Thiên Nhất thì là nằm xuống đất bên trên, không nhúc nhích, tầm mắt có chút chinh nhiên nhìn tinh không. Yến Bắc Ca nắm trường thương, lấy một địch hai, không hề yếu hạ phong. Hắn không có đi trợ giúp Tô Phù. Bởi vì hắn biết không cần. Tư Đồ Dạ cũng là tinh không cảnh. Giống như Tô Phù cảnh giới. Đối với Tô Phù, Yến Bắc Ca rất có lòng tin. Cùng cảnh phía dưới, Tô Phù vô địch phải biết. Tô Phù có thể là đánh vỡ qua tinh vân cảnh cực cảnh quái vật A. Tư Đồ Dạ cùng Tô Phù chiến đấu cũng không có hết sức cảnh đẹp ý vui. Tô Phù tựa như là hỗn thế ma vương giống như bá đạo, không giảng đạo lý, dùng man lực đấu đá hết thảy. Tư Đồ Dạ chỉ có thể chạy nhanh, không dám tùy tiện cùng Tô Phù va chạm. Tô Phù thân thể bên trong bộc phát ra lực lượng ít nhất vượt qua 2.000 vạn điểm, tăng thêm một chút chiến pháp tăng phúc. Thậm chí có khả năng gần ước điểm bùng nổ, nhẹ nhàng quét qua khả năng Tư Đồ Dạ liền muốn tàn phế. Ông Tư Đồ Dạ trong tay Nguyễn Kiếm đột nhiên rút ra. Đối phó man lực người, hắn tự nhiên có thuộc về riêng mình hắn thủ đoạn. Nguyễn Kiếm giống như là lò xo quất vào Tô Phù trên cánh tay. Tư Đồ Dạ mượn nhờ cố lực lượng này, bắn bay mà lên. Nguyễn Kiếm đột nhiên kéo căng thẳng tắp, tại Tô Phù trên thân chạy. Oanh, Tô Phù đôi mắt sắc bén, khí huyết xông lên, sau lưng cái kia nhô lên ba góc cơ, phản phất có vô tận lực lượng nổ tung. Bả vai khẽ dựa, Tư Đồ Dạ Nguyễn Kiếm rút đánh vào trên đó, đột nhiên bắn bay mà ra. Kiếm ngân vang thanh âm, vang vọng không dứt. Tiểu tử Long xa xa nhìn chăm chú lấy, giống như là một đầu đại thằn lằn từ từ bò. Hắn không có lấn vào trận chiến đấu này, mà là đạt được Tô Phù mệnh lệnh, nhìn chằm chằm cổ Hải. Oanh, Tư Đồ Dạ rơi xuống đất. Một nắm đấm cực lớn đột nhiên nện xuống. Bành toàn bộ mặt đất nổ tung, đá vụn bắn bay, giống như là đổ sụp mỏm núi từng khúc nổ tung. Tư Đồ Dạ dẫm lên nổ tung tảng đá, thần kinh cực độ căng cứng, thở hổn hển. Bất quá, trong con ngươi của hắn tinh sáng lên vô cùng, nhìn chằm chằm Tô Phù thân thể cao lớn. Tô Phù đứng ở tại chỗ, thịt trên người màu vàng mộng văn, phảng phất muốn sống lại giống như. Tô Phù càng đánh, huyết dịch liền càng sôi trào. Phảng phất ngủ say thân thể bị điều động tỉnh lại. Đối lực lượng nắm giữ cũng biến thành càng ngày càng thành thạo, ông. Trên đỉnh đầu, một đầu lại một đầu thần tượng nổi lên. Vạn tượng chi lực 49 con viễn cổ thần tượng ngưng tụ. Lít nha lít nhít. mang cho người ta cực lớn cảm giác áp bách. Tư Đồ Dạ tầm mắt lấp lánh, hắn bắt trong tay nhuyễn kiếm, nhẹ nhàng vuốt ve mà qua. Bành Tô Phủ dưới chân địa mặt nổ tung, thân thể bỗng nhiên bắn mạnh mà ra, cuốn theo lên cuồng phong, phóng tới Tư Đồ Dạ. Một quyền đột nhiên nện xuống, mà Tư Đồ Dạ này một đợt lại không trốn không né, khóe miệng hơi hơi hướng lên trống, bấm tay tại nhuyễn kiếm phía trên bắn ra. Ông, nhuyễn kiếm phía trên có một hồi sóng âm bùng nổ, theo sóng âm run run lan tràn qua Tô Phù thân thể. Tô Phù nguyên bản rong ruổi thân thể lập tức đột nhiên hơi ngưng lại. Hả? Tô Phù lông mày nhướng lên, tại hắn kinh ngạc trong đôi mắt, hắn thân thể nhiều chỗ huyệt đạo bên trong nổ tung từng đạo kiếm khí. Bành bành bành nặng chiếu thanh âm, nhường Tô Phù động tác cứng ngắc ở. Giống như là có từng sợi xiềng xích khóa lại Tô Phù thân thể giống như. Hô! Nắm đấm hơi ngừng, treo ở Tư Đồ Dạ đỉnh đầu. Trên nắm tay hình phong, lay động Tư Đồ Dạ đỉnh đầu sợi tóc đang không ngừng phiêu động. Thật là một cái cuồng bạo ma vương a. Tư Đồ Dạ trong lòng cảm khái một câu, thân thể này lực lượng đơn giản đáng sợ. So với thần ma trên chiến trường một chút hung lệ tinh không hung thú đều mạnh hơn bất quá. Chỉ thế thôi. Kiếm khóa. Tư Đồ Dạ trên khóe miệng chọn, nhẹ giọng nỉ non. Đây là hắn chủ tu chiến pháp áo nghĩa đạt đến chín thành. Có khả năng tại thần không biết dược không hay ở giữa, phong tỏa kẻ địch khí huyết. Chuyên khắc dã man mà bạo lực hung thú. Cùng với thể xác người tu hành, Tư Đồ Dạ chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn xem Tô Phù. Tô Phù động tác cứng đờ, toàn thân khí huyết tựa hồ bị khóa lại như vậy. Tư Đồ Dạ nhẹ nhàng cười một tiếng. Kết. Buộc chữ còn chưa hề đi ra. Tư Đồ Dạ sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Tô Phù đôi mắt rất lạnh nhạt. Khóa oanh dòng máu màu vàng ấm lưu chuyển. Tô Phù trong đôi mắt bỗng nhiên bịt kín một tầng màu vàng sương mù. Những cái kia tràn vào Tô Phù trong cơ thể kiếm khí bỗng nhiên bị rào nát vụn. Làm sao có thể? Tư Đồ Dạ ra mặt lắc một cái. Dùng dã man khí huyết xông phá ta kiếm khóa quái vật sao? Tô Phù đôi mắt bịt kín sương mù, cả người trở nên hết sức lạnh lùng hóa thanh tỉnh. Bành Tư Đồ Dạ căn bản phản ứng không kịp, liền phát hiện Tô Phù lực lượng cùng tốc độ tựa hồ cũng xuất hiện tăng vọt tình huống. Phúc phúc, Tô Phù một quyền đánh trúng Tư Đồ Dạ. Tư Đồ Dạ cảm giác cả người một mộng, phảng phất muốn bị đánh bạo giống như. Về sau thiên hoa loạn chuỗi đủ loại công kích liền theo nhau mà tới. Hắn ăn một quyền, ngay sau đó chính là ngàn ngàn vạn vạn quyền dò quét ngang mà ra. Tư Đồ Dạ thân thể cong thành một cái khoa trương đường cong, kề sát ở Tô Phù giò bên trên. Cả người giống như là một đám đống bùn nhão giống như, chậm rãi mềm nằm trên đất. Trên người áo giáp màu đen đều bị đánh nát vụn, lít nha lít nhít, vết sản răng đầy. Tư Đồ Dạ chậm rãi đứng lên. Bành Tô Phù thân thể lại lần nữa trong nháy mắt biến mất. Một cỗ cử lực, phảng phất man ngưu va chạm, đột nhiên đụng vào Tư Đồ Dạ trên thân. Tư Đồ Dạ thân thể đều chấn, thất khiếu phun máu, bay ngược mà ra. Còn không có từ dưới đất bò dậy, Tô Phù công kích lại tới, một chân quét ra. Tư Đồ Dạ như bóng ra bị đánh bay. Tư Đồ Dạ rất khó chịu cũng hết sức phiền muộn. Có thể hay không để cho hắn trầm khẩu khí, nói một tiếng. Nhận thua, hắn căn bản không có thời gian mở miệng. Vừa mới đứng người lên, liền bị Tô Phù cuồng phong bạo vũ công kích. Ta, Tư Đồ Dạ trong miệng mũi huyết dịch cơ hồ phải ngã rót. Hắn hé miệng, mong muốn kêu gào một câu. Có thể là vừa phun ra một chữ, Tô Phù trên nắm tay phản chiếu lấy mộng văn, liền đã đập tới. Tư Đồ Dạ cảm giác thân thể đều muốn bị xé sách giống như, bay ngược ra ngàn dặm khoảng cách, trên mặt cây cối toàn bộ bị lướt ngang san bằng. Tô Phù chân đạp hư không càng đánh càng này. Đây là hắn trở về sau lần thứ nhất toàn lực thi triển thân thể chiến đấu. Đến mức tại thông tiên đài bên trong tu hành tách ra áo nghĩa, cái kia không giống nhau. Tại thông tiên đài bên trong, mặc dù 100% mô phỏng thân thể, có thể là thôi động chiến đấu, luôn luôn có một loại cảm giác cổ quái. Mà giờ khắc này cùng Tư Đồ Dạ chiến đấu mới khiến cho Tô Phù cảm giác được nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Liền là này loại như bay cảm giác ông Tô Phù trên đỉnh đầu. Màu vàng nhạt khí huyết chi lực không ngừng ngưng tụ. Một đầu cự tượng hiển hiện. Giẫm đạp tại tinh cầu phía trên. Gào thét tinh không thứ 50 đầu viễn cổ cự tượng lực lượng Tô Phù thế mà trong chiến đấu. Ngưng tụ thứ 50 đầu viễn cổ cự tượng lực lượng. 50 tượng. Tư Đồ Dạ máu thịt me bét, thấy run sợ. Vạn tượng kinh hắn làm sao lại không biết bọn hắn thân là tinh hà thần đình thiên kiêu. Cũng có tu hành qua vạn tượng kinh có thể là cũng chỉ bất quá nhìn một chút nhập môn. Nắm giữ 2-3 tượng chi lực. Có thể là Tô Phù thế mà nắm giữ 50 tượng chi lực. Đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào, sợ là đem vạn tượng kinh quyển thứ nhất đều nhanh muốn tu hành đến cực hạn. A Tô Phù một tượng chi lực. Có được 50 vạn điểm cảm giác bùng nổ. 50 tượng chi lực. Cái kia chính là 25 triệu điểm cảm giác bùng nổ. Đây là cũng không phải tăng phúc chiến pháp sau bùng nổ, mà là thuần túy thân thể bùng nổ. Nói cách khác, Tô Phù một quyền vung ra, không lẫn vào bất kỳ lực cảm giác, liền có thể bộc phát ra 25 triệu điểm. Bình thường tinh không cảnh lao tới nhất định phải chết, cho dù là một chút yêu nhiệt bất diệt chủ. Thân thể đi qua cảm giác và khí huyết lực lượng rèn luyện, cũng là đi đến 1000 vạn điểm bùng nổ trình độ. So với Tô Phù cũng đều phải kém nhiều lắm. Tư Đồ Dạ cơ hồ muốn mộng bức. Này làm sao đánh, nếu như Tư Đồ Dạ đột phá bất diệt chủ, có lẽ còn có thể một trận chiến. Có thể là hắn hôm nay chẳng qua là cửu chuyển tinh không cảnh, về mặt sức mạnh kém Tô Phù nhiều lắm. Hoàn toàn đừng đấu đá nghiền ép. Không đánh Tư Đồ Dạ trong lòng tích tụ. Nhưng mà càng làm cho hắn buồn bực là Tô Phù căn bản không cho hắn hô dừng tay cơ hội. Thứ 50 tượng chi lực triệt để ngưng tụ. Tô Phù tuyên khắc mộng văn cử tượng hóa thành thần tượng. 50 thần tượng chi lực, một khi bùng nổ kinh thiên địa, khiếp ruột thần. Phá cho ta Tô Phù bảo giống. Khí huyết chảy ngược, như giang hải bốc lên. Tinh hà đều bị quấy như một đoàn vẩn đục. Hắn mong muốn mượn cơ hội này. Nhất cử bước vào bá thể. Có thể là Tô Phù như cũ làm không được. Luôn cảm giác khoảng cách bá thể. Chỉ kém cách nhau một đường. Có thể là này cách nhau một đường lại làm cho hắn vô phương bước vào. Tư Đồ Dạ bị oanh bên trong cả người xương cốt như giang đậu nổ tung. Về sau, nện rơi xuống đất. Hắn cũng không hô. Hô cay rắm. Hắn một đầu chôn trên mặt đất, không nhúc nhích. Lựa chọn giả chết. Đánh lại đánh không lại, nhận thua lại không cho hô. Hắn Tư Đồ Dạ có thể làm sao, chỉ có thể trang chết rồi. Tại thần ma trong chiến trường, Tư Đồ Dạ đều không có nhận qua ủy khuất như vậy. Tư Đồ Dạ không nhúc nhích nằm sấp. Tô Phù cũng là không có tiếp tục công kích. Hắn có chút vẫn chưa thỏa mãn, liếm miệng một cái. Về sau xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía nơi xa cùng Yến Bắc Ca chiến lửa nóng giống như nguyên cùng La Thành Không. Hai người bỗng nhiên trong lòng một vì sợ mà tâm rung động. Quay đầu nhìn lại, lập tức phát hiện Tư Đồ Dạ ngã trên mặt đất. Mà Tô Phù, hai mắt được kim vụ nhìn bọn hắn chằm chằm, ánh mắt kia hết sức không có hào ý. Lão đêm thế mà bại cùng giai cuộc chiến. Lão đêm thế mà bại giống như nguyên cùng La Thành giống ruột bên trong giật mình. Về sau càng để bọn hắn khiếp sợ là Tô Phù thế mà xông về bọn hắn. Có Tô Phù gia nhập, Yến Bắc Ca càng thêm buông lỏng. Dù cho giống như nguyên cùng La Thành chống không phối hợp hết sức ăn ý, có thể là có Tô Phù này tôn hung thú quái vật gia nhập, giống như nguyên cùng La Thành không căn bản xứng không khép lại được. Đao chém ở trên người đều không có bao nhiêu sự tình. Căn bản dọa lùi không được Tô Phù. La Thành không cũng hết sức tuyệt vọng, này làm sao đánh thịt này thể phòng ngự, đơn giản không giảng đạo lý. Khó trách Tư Đồ Dạ bại thảm như vậy, lựa chọn nằm dạp trên mặt đất giả chết. Liền Tô Phù thể xác phòng ngự đều không đánh tan được. Còn đánh cái gì bọn hắn, trừ phi tập trung tinh lực công kích Tô Phù. Bằng không, rất khó chiếm được tiện nghi. Mà Yến Bắc Ca cũng không phải ăn chay. Bọn hắn một khi mục tiêu tập trung làm Tô Phù, Yến Bắc Ca liền có thể dùng thương trong tay đâm chọt bọn hắn hoài nghi nhân sinh. Đông cuối cùng, La Thành không bị Tô Phù thúc cùi chó một cái hô tại phần bụng. Lực lượng khổng lồ kém chút đưa hắn eo cho giảm giá. Nơi xa, Tư Đồ Dạ đã bò lên, hướng phía bọn hắn khoát tay áo. Giống như Nguyên mặc dù không cam lòng, có thể là cũng rất bất đắc dĩ, rủ xuống đại đao, lựa chọn từ bỏ, không lại tiếp tục chiến đấu. Bởi vì đánh xuống đã không có bất cứ ý nghĩa gì, tiếp tục mang xuống, bọn hắn thua không nghi ngờ. Này một trận chiến rất khốc liệt, bốn người trên thực tế sức chiến đấu cũng xem như lực lượng ngang nhau. Chỉ bất quá, Tô Phù vẫn là hiếm thấy cùng yêu nghiệt một chút. Văn thể hai nở hoa, mộng văn một đạo cùng bá thể một đạo, đều cường hãn rối tinh rối mù. Tư Đồ Dạ cũng không thể tránh được, bị đánh đến lựa chọn giả chết. Tô Phù đứng lặng tại chỗ. La Thành không cùng giống như Nguyên từ bỏ. Cái này khiến Tô Phù có chút bất mãn. Đứng lên tiếp tục đánh a không đủ. Còn chưa đủ, Tô Phù xoay nhúc nhích một chút cổ, toàn thân xương cốt phát ra như giang đậu tiếng vang. Về sau, bàn chân giẫm nát mặt đất, đột nhiên phun ra ngoài. Vừa mới gắn xong chết, từ dưới đất bò dậy Tư Đồ Dạ sững sờ. Yến Bắc Ca, giống như Nguyên mấy người cũng ngây ngẩn cả người. Nhìn xem Tô Phù chạy như bay mà ra phương hướng, ra mặt lắc một cái. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, vội vàng truy đuổi đi lên. Rất nhanh, bọn hắn thấy được Tô Phù lao ra rừng rậm, đạp tại vùng đất bằng phẳng bình nguyên phía trên. Thân thể phảng phất hỏa diễm bùng cháy, đỉnh đầu 50 đầu màu vàng thần tượng. Xông về Long Vĩ rắn mối nhất mạch dị tộc đại thành. Đông Tô Phù nhảy lên một cái, hai quả đấm vung, hướng về phía Long Vĩ rắn mối dị tộc đại thành tường thành, hung hăng đập tới. Yến Bắc Ca, Tư Đồ Dạ đám người lần lượt không nói gì. Tên này, hoàn toàn đánh này a. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 64 chương 636 đột nhiên xuất hiện tao tử vong hắc động. Nhóm đầu tiên lần tu hành địa. Đạo sư cung điện. Toàn bộ trong cung điện yên tĩnh không một tiếng động. Thương Vân Nguyệt, Mạc Vô Kỵ chờ đạo sư đều là nhìn chằm chằm giọt nước bên trong hình ảnh. Các học sinh cũng không dám phát ra quá lớn tiếng vang. Thậm chí liền nặng một điểm hô hấp đều không dám. Sợ quấy dày đến đạo sư. Hồi lâu sau, Dư Sơn Hà trước tiên phát ra cảm khái. Thắng A. Dư Sơn Hà cảm khái. Tựa như là một cây diêm quẹt. Trong nháy mắt dẫn nổ toàn bộ trong cung điện bầu không khí. Những cái kia nguyên bản còn mang theo một chút thấp thỏm đám đạo sư lập tức thật dài thở dài một hơi. Đúng vậy a, thắng. Những tiểu tử này biểu hiện cũng thực không tồi. Kém một chút liền thua. Tinh Hà Thần Đình theo giết chóc bên trong bồi dưỡng ra tới thiên kiêu, quả nhiên vẫn là có chút trình độ. Không có đại bối cảnh, cũng không có cường hãn huyết mạch, lại là có thể làm đến cùng Yến Bắc Ca bực này đỉnh cấp thiên kiêu địa vị ngang nhau. Có lẽ Tinh Hà Thần Đình phương hướng cũng không sai. Một chút đạo sư lẫn nhau châu đầu ghé tai, nói. Một vài gia tộc lớn dòng dõi, chỗ nào nguyện ý như vậy bồi dưỡng. Nuôi cổ giống như bồi dưỡng phương thức, chỉ thích hợp này chút không có bối cảnh. Những đại gia tộc kia cường giả cũng không nguyện ý hậu đại dòng dõi như vậy mạo hiểm. Không ít đạo sư đều tại phát biểu cái nhìn của mình. Tư Đồ Dạ đám người mạnh không mạnh, mạnh phi thường. Này một trận chiến bọn hắn xem rõ ràng. Nếu không phải Tô Phù văn thể song mặt nở hoa, bộc phát ra để cho người ta hoàn toàn không ngờ trước được thực lực cùng trình độ. Này một trận chiến thắng bại thật đúng là khó mà nói. Tư Đồ Dạ, giống như Nguyên, Cổ Hải đám người, mặc dù tại ngạnh thực lực bên trên không bằng Yến Bắc Ca đám người, có thể là đang liều hung áp trình độ cùng với không muốn mạng trình độ, hiển nhiên là theo đuổi thần ma chiến trường trong núi thây biển máu sống sót Tư Đồ Dạ đám người càng mạnh một chút. Mà lại tính kỷ luật phối hợp thêm Yến Bắc Ca mấy người cũng kém quá nhiều. Yến Bắc Ca, Yêu Linh Linh, Tả Thiên Nhất ba người mặc dù thường xuyên đi ra nhiệm vụ, lẫn nhau ở giữa cũng nuôi dưỡng một chút ăn ý. Có thể là cùng Tư Đồ Dạ đám người so ra kém không phải một chút điểm. Thương Vân Nguyệt rất hài lòng, nhẹ gật đầu, trên mặt cuối cùng toát ra nụ cười. Mặc kệ kết quả như thế nào, chỉ cần thắng thế là được. Nàng Thương Vân Nguyệt xưa nay không nhìn qua trình, chỉ thấy kết quả. Kết quả là thắng. Cái kia chính là thắng. Enzo thì là khóe miệng hơi hơi hướng lên trống. Này một trận chiến có thể chiến thắng, biến số lớn nhất hẳn là Tô Phù. Tiểu tử kia thân thể quả nhiên lại mạnh. 50 tượng chi lực. Cái quái vật này ra hỏa, sẽ không thật sự định tại bước vào bất diệt chủ trước đó hoàn thành vạn tượng kinh quyển thứ nhất tu hành. Thương Vân Nguyệt hít mắt, thầm nói. Dựa theo Thương Vân Nguyệt lý giải, vạn tượng kinh quyển thứ nhất nếu là muốn tu hành thành công, hẳn là muốn đột phá trăm tượng chi lực. Nàng theo điều tra trong điển tịch hiểu rõ đến, vạn tượng kinh quyển thứ nhất thì là điểm ba cái hàm. Cái thứ nhất hàm là nhập môn. Này điểm mọi người đều biết. Cái thứ hai hàm chính là 50 tượng chi lực, mà đại đa số người đều rất khó tu hành đến trình độ như vậy. Trừ phi là tinh không man tộc này viễn cổ đại tộc. Chỉ bất quá, man tộc cũng không tu hành vạn tượng kinh, bởi vậy vô phương tham khảo. Bất quá, theo Thương Vân Nguyệt hiểu biết, tại nhân tộc trong vũ trụ, có thể tại tinh không cảnh bên trong đem vạn tượng chi lực tu hành đến 50 tượng trình độ, cực ít, lật tay đều có thể đếm ra. Đến mức tại tinh không cảnh tu hành đi đến trăm tượng chi lực, cái kia thì càng ít, bởi vì cái thứ ba hàm chính là trăm tượng chi lực. Tại điển tịch ghi chép bên trong, có thể đi đến trăm tượng chi lực trên cơ bản đều là bất diệt chủ bên trong đỉnh cấp cường giả. Thực lực so với nàng Thương Vân Nguyệt đều mạnh hơn rất nhiều cái chủng loại kia. Thương Vân Nguyệt tầm mắt lấp lóe không yên. Có lẽ chờ Tô Phù tiểu tử rời đi giả lập chiến trường, nàng là có thể bắt đầu cho Tô Phù chủ bị trùng kích trăm tượng chi lực mục tiêu. Cung thứ 10. Yên tĩnh đến cây kim rơi cũng nghe tiếng. Cát Nguyên nhìn chằm chằm hình ảnh, trong lòng rung động tự nhiên không cần miêu tả. Nàng mang ra binh bại, có Tư Đồ Dạ dẫn đội thế mà còn thua. Đây là Cát Nguyên không thể chịu đựng được. Đối với nàng cảm giác bị thất bại cũng cực cường. Nàng chưa bao giờ xem thường qua Tử Vong Hắc Động Thiên Kiêu. Có thể là Tử Vong Hắc Động Thiên Kiêu nhóm ưu tú thật vượt qua tưởng tượng của hắn. Mộng Văn cùng Bá Thể hai đạo tất cả đều tu hành nổi trên mặt nước chuẩn. Thật chính là không dễ dàng. Người thường mong muốn tu một đạo cũng khó như lên trời, mà kẻ này thế mà thân kiêm hai đạo. Cát Nguyên thở dài một hơi, phân tích này một trận chiến, nàng hiểu rõ thua ở chỗ nào. Tô Phù liền là ảnh hưởng trận này chiếm cứ điểm mấu chốt. Tư Đồ Dạ đám người có thể không biết sao, bọn hắn cũng rõ ràng mong muốn thắng trước hết giải quyết Tô Phù. Có thể là bọn họ nghĩ tới rồi, thế nhưng làm không được a. Tư Đồ Dạ liền là bị Tô Phù sống sờ sờ đơn đấu cho đánh ngã. Ăn ý cùng phân phối sách lược đều không có vấn đề, đáng tiếc còn chưa đủ biến báo. Trúc Thành lắc đầu, nếu như lựa chọn nhường giống như Nguyên ngăn lại Yến Bắc Ca, Tư Đồ Dạ cùng Cổ Hải cùng một chỗ đồng thủ giải quyết Tô Phù, này một trận chiến rất có thể sẽ thắng. Trúc Thành nói. Phân tích của hắn vừa ra khỏi miệng, liền để Cát Nguyên đôi mắt trở nên lạnh như băng dâng lên. Ngươi đứng đấy nói chuyện không đau eo. Ngươi có thể nghĩ đến vị này Mộng Văn Sư sẽ mạnh như vậy. Cát Nguyên nói. Tư Đồ Dạ cùng Cổ Hải cùng một chỗ đối phó Tô Phù thua thiệt, Trúc Thành nghĩ ra được. Thật coi Yến Bắc Ca, Yêu Linh Linh đám người là phế vật sao? Trúc Thành vẻ mặt hơi ngưng lại. Lính của ta không có vấn đề, thua thì thua, tài nghệ không bằng người thôi. Cát Nguyên nói. Giả lập trong chiến trường, Yêu Linh Linh, Cổ Hải khoanh chân tại trong rừng rậm, hai người đang khôi phục thương thế. Cuộc chiến đấu này chủ phải bị thương liền là hai người bọn họ. Tư Đồ Dạ mặc dù bị Tô Phù đè xuống đất ma sát, thậm chí xương cốt đều đứt gãy vài cái cọng, có thể là nghiêm chỉnh mà nói, hắn chẳng qua là chịu ngừng lại đánh. Nguy hiểm chí mạng cũng là không có. Yêu Linh Linh hai tay đều bị giống như nguyên cho suýt nữa chặt đứt. Cổ Hải thì là bị Yến Bắc Ca cơ hồ đâm chết. Bởi vậy, hai người chỉ có thể an tĩnh khôi phục thương thế. Đến mức những người khác. Ba vạn dặm bên ngoài rừng rậm. Yến Bắc Ca. Tư Đồ Dạ. La Thành không cùng với Tả Thiên Nhất. Sắc mặt có chút cổ quái nhìn xem cái kia sông lên dị tộc Đại Thành Tô Phủ. Chúng ta muốn hay không đi giữ chặt hắn? La Thành không suy nghĩ một chút, nói. Hắn vẫn tương đối giản dị một người. Yến Bắc Ca liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, ý tứ rất rõ ràng kéo cái rắm. Cái này là Tô Phù theo đuổi tao khí. Tả Thiên Nhất thì là lắc đầu. Được rồi, vẻn vẹn chỉ là Tô Phù tới gần dị tộc Đại Thành còn tốt. Nếu là chúng ta bốn người cũng tới gần. Dị tộc bên trong tòa thành lớn tôn giả cấp bất diệt chủ khả năng thật sẽ nhìn không được. Dù cho có bị lạc một tôn giả giết chết nguy hiểm cũng sẽ liều mạng mệnh đổi đi chúng ta mấy cái. Một vị bị bắt làm tù binh tôn giả cấp đổi 5 vị nhân tộc đỉnh cấp thiên kiêu tính mệnh. Chúng ta có thể sẽ thua thiệt đến không thể thở nổi. Tả Thiên Nhất nói. Hắn nói chuyện, La Thành không thì là nghĩ rõ ràng, da mặt cũng hơi hơi lắc một cái. Trong lòng cũng là có chút líu lưới. Khó trách. Bọn gia hỏa này có thể đem tiểu thần ma thiên bên trong dị tộc toàn diệt. Liền này loại không sợ chết sức lực. Bọn hắn này chút tại thần ma trong chiến trường liếm đao áo giáp đen quân. Đều chưa hẳn so đến được. Cái kia không trợ giúp hắn. Hắn có thể sẽ chết. Tư Đồ Dạ nói. Yến Bắc Ca lắc đầu. Không có gì đáng ngại, đào mệnh, hắn là chuyên nghiệp. Tư Đồ Dạ. Về sau. Bốn người liền thật ở tại trong rừng rậm. Không nhúc nhích nhìn chằm chằm cái kia đã tay không bò lên trên dị tộc Đại Thành tường thành Tô Phù. Quanh Tô Phù khí huyết đang sôi trào, hắn cảm giác mình chỉ thiếu một chút xíu liền có thể đột phá bình cảnh. Hắn đang tìm kiếm cái loại cảm giác này, tìm kiếm một bước thành bá thể cảm giác. Bất quá, loại cảm giác này không dễ tìm cho lắm, bá thể. Cũng không có dễ dàng như vậy đột phá. Tô Phù mong muốn tại bất diệt chủ trước đó thành tựu bá thể. Một khi bước vào bất diệt chủ về sau. Lại thành tựu bá thể. Cái kia uy lực liền sẽ hàng rất nhiều. Tựa như một câu chuyện cũ kể thì tốt hơn. Phát dục đến thừa dịp tuổi trẻ. Hiện tại Tô Phù sức chiến đấu rất mạnh, đối đầu bình thường bất diệt chủ. Tô Phù căn bản không có áp lực. Bất quá. Nếu là gặp được giống Thương Vân Nguyệt, Mạc Vô Kỵ dạng này nửa bộ tôn giả cấp đỉnh cấp bất diệt chủ. Tô Phù vẫn là hết sức cố hết sức, kháng không được quá lâu, liền sẽ bị trấn áp. Có thể, Tô Phù nếu là bước vào bá thể trình độ, vậy đối hơn nửa bộ tôn giả cấp đều sẽ có chút niềm tin. Một quyền nện xuống. Toàn bộ tường thành đều đang run rẩy. Oanh long vĩ rắn mối bên trong tòa thành lớn truyền đến vừa kinh vừa sợ tiếng giống. Đợi trong thành long vĩ rắn mối đều có chút mộng xảy ra chuyện gì, nhân tộc công thành không có khả năng a. Bọn hắn đã bị nhân tộc chỗ bắt làm tù binh. Nhân tộc còn lãng phí sức lực công thành làm cái gì bệnh tâm thần a, nhưng mà. Làm một đầu long vĩ rắn mối thò đầu ra. Thấy giống như là bạch tuộc đồng dạng tại tường thành nhanh như gió leo lên thời điểm. Lập tức bị hù sợ mất mật. Không. Không xong, nhân tộc công thành Tô Phù một bàn tay vỗ xuống. Ngay tại trên tường thành đánh ra một cái lõm. Về sau. Mượn chỗ lõm xuống. Nhảy lên một cái. Giống như du long, dán vào tường thành tốc độ cao trèo lên trên. Rầm rầm rầm, long vĩ rắn mối bên trong tòa thành lớn dị tộc. Căn bản không có nghĩ đến. Nhân tộc thế mà phát rồ đến trình độ như vậy. Bọn hắn đã là bắt làm tù binh à, vì cái gì còn muốn làm ra công thành dạng này vở kịch oanh dị tộc bên trong tòa thành lớn. Ba đạo bất diệt chủ cấp bậc khí tức bắn ra. Nhân tộc muốn chết một vị long vĩ rắn mối bất diệt chủ gầm hét lên. Hắn gào thét bên trong tràn đầy tức giận cùng sát khí. Long vĩ rắn mối bên trong tòa thành lớn nguyên bản cùng sở hữu 10 tôn bất diệt chủ tỏa chấn. Nhưng mà. Ra khỏi thành truy sát thất tôn bất diệt chủ. Toàn bộ đều vẫn lạc. Hiện tại chỉ còn lại bọn hắn ba tôn thủ thành. Kết quả. Nhân tộc này giết hết thất tôn bất diệt chủ thế mà còn giết cái hồi mã thương trở về. Càn rỡ đến trực tiếp công thành nội thành nhưng còn có một vị tôn giả cấp bất diệt chủ tỏa chấn. A đây là không đem bị bắt làm tù binh tôn giả cấp làm tôn giả cấp sao? Tô Phù bàn chân bỗng nhiên dùng sức nhảy lên một cái. Thân thể cao lớn nương theo lấy vỡ nát tường thành cự thạch nhảy lên tường thành. Tinh không cảnh long vĩ rắn mối dồn dập gào thét, phát động công kích. Ba tôn bất diệt chủ cũng nổ sát tới. Tô Phù trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, cảm giác của hắn cô đọng rủ xuống, tinh thần hải đang không ngừng phun trào bốc lên. Một quyền rút ra, kim sắc huyết dịch cuồn cuộn sôi trào. Oanh, một tôn thần tượng hư ảnh nổi lên. Một quyền phía dưới, liên tục mấy tôn tinh không cảnh bất diệt chủ bị đánh phát nổ thân thể, thật đúng là đánh lên tường thành, quả thực là tuyên cổ chi không có sự tình, giả lập chiến trường xây dựng đến nay lâu như thế. Chưa bao giờ có học sinh càn rỡ đến giết tới dị tộc bên trong tòa thành lớn bên trong. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì bây giờ long vĩ rắn mối bên trong tòa thành lớn bất diệt chủ thâm hụt nguyên nhân. Tô Phù ngông cuồng như thế hành vi tự nhiên đưa tới tôn giả cấp chấn nộ. Giết giết cái này nhân tộc tôn giả cấp ý niệm bùng nổ. Có thể là vị tôn giả này cấp không dám động thủ. Bởi vì lạc một tôn giả như cũ đang nhìn chằm chằm hắn. Nhân tộc dự kế đa đoan. Này là muốn dùng một cái nhân tộc thiên kiêu tới làm mồi nhử. Câu dẫn hắn, vì tôn giả này mới sẽ không dễ dàng mắc lừa ba tôn bất diệt chủ cấp bật long vĩ rắn mối giết ra ngoài. Tô Phù đứng ở trên tường thành. 8 mét thân thể. Treo ngược ba góc cơ. Kinh khủng khí huyết chi lực. Nhường tinh không cảnh long vĩ rắn mối căn bản không dám tới gần. Ba đầu long vĩ rắn mối thân cao tất cả đều đạt đến 10 mét khoảng cách. So với thân thể bùng nổ Tô Phù cũng gần như. Bốn tôn quái vật khổng lồ tại trên tường thành giao thủ. Tô Phù không có thi triển mộng văn trận pháp. Hắn liền là đơn giản mà thô bạo dùng thân thể lực lượng cùng ba đầu long vĩ rắn mối bất diệt chủ đối kháng. Thậm chí, hắn đều không dùng cảm giác chiến pháp. Dùng liền là đơn giản mà trực tiếp thân thể. Hắn cùng ba vị long vĩ rắn mối bất diệt chủ. Sát người vật lộn quyền đến thịt. Lân phiến bắn tung tóe. Huyết dịch bay tứ tung, hình ảnh chiến đấu. Huyết tinh mà tàn bạo đại thành bên ngoài. Trong rừng rậm. Yến Bắc Ca, Tư Đồ Giả đám người hít một hơi lãnh khí. Quá bá đạo, đơn giản không làm long vĩ rắn mối là gì tộc A liền khi dễ long vĩ rắn mối nhất mạch. Mặc dù này ba đầu long vĩ rắn mối bên trong chưa từng có nửa bộ tôn giả cấp bậc đỉnh cấp bất diệt chủ. Có thể là Tô Phù đối đầu vẫn là quá cố hết sức. Tư Đồ Giả cao mày nói. Hắn mặc dù bị Tô Phù một chầu mãnh liệt đánh, nhưng hắn không muốn thấy Tô Phù vô ích chết thảm. Đừng lo lắng. Không chết được, hắn muốn liền là này loại chiến đấu. Hắn vì sao lại dạng này chiến đấu? Còn không phải là bởi vì ngươi không thỏa mãn được hắn. Yến Bắc Ca thở dài một hơi. Tư Đồ Dạ. Đột nhiên xuất hiện tao, không cẩn thận, vọt đến eo của hắn trên tường thành. Tô Phù bị từng con long vĩ rắn mối vòng vây kín không kẽ hở. Có thể là Tô Phù không hề sợ hãi. Toàn thân khí huyết rung động, giết thiên hôn địa ám. Một quyền đấm chết một đầu long vĩ rắn mối. Còn cùng ba cái bất diệt chủ cấp bậc long vĩ rắn mối. Chiến đến điên cuồng, Tô Phù máu thịt me bét. Trên thân rất nhiều nơi đều bị long vĩ rắn mối móng vuốt. Bắt máu tươi dương vậy. Cho dù là dùng lực phòng ngự của hắn, bất diệt chủ cấp bậc long vĩ rắn mối như cũ có thể lưu lại dấu vết. Đến mức ba tôn bất diệt chủ long vĩ rắn mối cũng không có so Tô Phù tốt ở đâu. Một tôn long vĩ rắn mối cách đuôi bị Tô Phù mạnh mẽ xé sách. Ba đầu long vĩ rắn mối toàn thân không có một chỗ lân phiến hoàn hảo. Bọn hắn cũng xếp tới điên cuồng trình độ. Mà Tô Phù thế mà càng đánh càng tuôn. Trong cơ thể huyết dịch, càng đánh càng sôi trào, mặc dù hắn bị áp chế lấy đánh. Thế nhưng, Yến Bắc Ca đám người nhìn sang. Phảng phất Tô Phù không thèm nói đạo lý đè ép toàn thành long vĩ rắn mối tại đánh, giống như oanh một tiếng câu chiến. Kinh khủng nổ tung tỏa ra. Long vĩ rắn mối tường thành bị nổ tung một lỗ hổng. có thật nhiều đầu. Tinh không cảnh long vĩ rắn mối theo trên tường thành. Bị quật bay mà ra. Thân thể trên không trung. Trực tiếp nổ tung. Giống như là thả pháo hoa giống như. Bành Tô Phù cứng rắn bị đánh một cái long vĩ rắn mối cái đuôi trọng chùy. Đem một đầu bất diệt chủ long vĩ rắn mối vung ra khỏi thành tường. Thu to bàn tay. Hiện ra đao hình. Đâm vào long vĩ rắn mối trong cơ thể. Đột nhiên xé ra. Đem đối phương sống sờ sờ xé nát huyết dịch dương vẩy ở trên người hắn. Tô Phù da thịt phảng phất đốt than nóng bỏng, huyết dịch vẩy ở trên người hắn, lập tức bị bốc hơi. Con thứ nhất long vĩ rắn mối. Chết mà Tô Phù thân thể cũng bị mặt khác hai đầu bất diệt chủ long vĩ rắn mối cho sống sờ sờ oanh chúng. Tô Phù bả vai sụp đổ xuống. Máu thịt bị đào đi một khối, đùi suýt nữa bị chém đứt. Vết thương sâu tới xương. Nhìn thấy mà giật mình. Trên tường thành long vĩ rắn mối đều bị đánh sợ. Ngoại trừ hai tôn như cũ tại cùng Tô Phù chém giết bất diệt chủ long vĩ rắn mối bên ngoài. Mặt khác long vĩ rắn mối, dồn dập lui ra một vòng tròn lớn. Tô Phù chiến đến mỗi một cái tế bào đều đang sôi trào. Bạo lực thừa số phảng phất tại trong máu cỏ rửa Tô Phù phảng phất phúc trí tâm linh. Trong nháy mắt, phảng phất thần tâm thông thấu. Không sai biệt lắm liền là loại cảm giác này, Tô Phù cảm giác được một loại theo bàn chân bắt đầu lan tràn ra hưng phấn cùng run rẩy. Cảm giác này trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Tô Phù thép dài chính là cái này cảm giác, muốn xung kích bá thể cảm giác thần tâm khẽ động. Tô Phù trong tay lập tức xuất hiện một giọt dòng máu vàng ấm nhàn nhạt, long vĩ rắn mối nhất mạch vương tổ tổ huyết theo kim long tử thủ bên trong cướp đoạt tới mà giờ này khắc này. Tô Phù muốn nhờ tổ huyết bên trong năng lượng. Tới cỏ rửa thân thể. Bước ra bá thể chi lộ màu ngà sữa mộng văn tại trong lòng bàn tay bỗng nhiên hiện hiện. Tô Phù khí sông tinh hà. Một trường bóp xuống. Bành tổ huyết đột nhiên nổ nát vụn. Hóa thành phát tiết năng lượng như chảy ngược cỏ rửa Tô Phù thân thể. Giống một tiếng chấn nổ gầm. Toàn bộ long vĩ rắn mối dị tộc đại thành đều rung động kịch liệt. Phảng phất muốn nứt toát ra. Thành trì phía dưới, một đạo thân ảnh khổng lồ đột nhiên leo lên mà lên. Chính là trấn áp tại lớn dưới thành. Cao tới 100 mét tôn giả cấp long vĩ rắn mối tại Tô Phù xuất ra tổ huyết trong nháy mắt. Vị tôn giả này cấp long vĩ rắn mối. Cuối cùng nhìn không được chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 64 chương 637 bá thể. Chính là muốn bá đạo tử vong hắc động tu hành địa bên trong. Thương Vân Nguyệt đạo sư trong cung điện, một hồi tâm tình hưng phấn đang tràn ngập. Hân hoan vui sướng tại mỗi người ở giữa chảy xuôi ra. Tô Diều bọn hắn thắng. Mặc kệ quá trình như thế nào gian khổ, thắng liền thắng. Đại biểu chính là bọn hắn tử vong hắc động thiên kiêu nhóm vinh dự. Mặc dù tinh hà thần đình cùng tử vong hắc động mâu thuẫn không có công khai, thế nhưng những đạo sư này vẫn là rất rõ ràng. Lẫn nhau ở giữa cạnh tranh, dạy học lý niệm khác biệt, mang ý nghĩa này một trận chiến ý nghĩa sẽ trở nên không tầm thường. Thương Vân Nguyệt nụ cười trên mặt căn bản không che giấu được. Tô Phù tiểu tử kia. Làm cho gọn gàng vào, không có cho nàng mất mặt, này như vậy đủ rồi. Nàng Thương Vân Nguyệt. Chính là muốn mặt mạc vô kỷ trong ánh mắt. Tràn đầy kinh mang. Trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Tô Phù kỳ thật cũng coi như hắn nửa cái học sinh. Cứ việc. Thực lực của hắn còn chưa có tư cách làm Tô Phù đạo sư. Thế nhưng tại Tô Phù chưa trưởng thành lên trước khi đến, hắn dạy bảo đối Tô Phù mà nói là một loại sự kiện quan trọng thức tăng lên. Nếu như không có hắn cung cấp đối vĩnh hằng mộng văn tàn văn trưởng khống, Tô Phù mộng văn trận pháp uy lực căn bản là không có cách tăng lên cao như vậy. Cũng tự nhiên vô phương trong chiến trường thực hiện ma vương thống trị lực. Ngay tại vài vị đạo sư đắm chìm trong vui sướng thời điểm, Enzo sắc mặt hơi hơi cứng đờ, nàng nhìn chằm chằm cái kia giọt nước hình ảnh, khóe miệng hơi hơi co quắp một trận. Thương đạo sư. Enzo vội vàng la lên một câu. Thương

lại có như thế mạnh sao? Lạc Mộc tôn giả cũng cảm nhận được khó giải quyết. Đương nhiên, cũng chỉ là khó giải quyết thôi. Thực lực của nàng tại tôn giả cấp đều tính đỉnh cấp cường giả, đến tôn giả cấp cấp độ cũng không phải là cường giả ship có thể giải quyết. 11 tôn bình thường tôn giả cấp, Lạc Mộc tôn giả thật đúng là không sợ hãi. Bất quá, lấy nàng sức một mình mong muốn giữ được Tô Phù có chút khó. Lão binh thiên hồ Lạc Mộc tôn giả theo long vĩ rắn mối tôn giả cấp trên thi thể rút ra một trượng, giống vừa mới rút ra một trượng, theo long vĩ rắn mối trong thi thể một đạo bất diệt linh hoạt điên cuồng nhào đi ra. Lạc Mộc tôn giả trắng bệch sợi tóc trong gió hơi hơi lay động, trong tay một trượng rút ra, thời không tựa hồ cũng trở nên ngưng trệ. Này một cây trượng trực tiếp quất vào này tôn bất diệt linh phía trên, loáng thoáng ở giữa đầu này long vĩ rắn mối phát ra thê lương đến cực hạn rú thảm. Bất diệt linh giãn nứt ra, cái kia quất vào bất diệt linh phía trên một trượng phảng phất sống lại giống như, đem bắn nổ lực lượng linh hồn dồn dập thôn phệ. Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất, Tư Đồ Giả đám người điên cuồng chạy trốn. Bọn hắn là chân chính bị tai bay vạ gió. Bất quá, chủ yếu cũng là bởi vì bọn hắn khoảng cách chiến trường quá gần, cũng bị Tô Phù kỹ thuật cho xem ngây người. Bằng không, tôn giả cấp xuất hiện, bọn hắn khẳng định chọn tốc độ cao tránh lui. Bọn hắn mặc dù đánh không lại tôn giả cấp bất diệt chủ, thế nhưng không đến nổi ngay cả trốn cũng không thoát. Chủ yếu là bị Tô Phù cái kia bá khí cử động cho rung động. Vừa rồi, Tô Phù có thể là ngạnh kháng tôn giả cấp long vĩ rắn mối ba chiêu a, dù cho này tôn giả cấp bị trấn áp tại lớn dưới thành vô số năm, thực lực rơi xuống rất nhiều. Có thể tôn giả cấp dù sao cũng là tôn giả cấp bá thể sao? Tô Phù đã đơn giản bá thể chi hình, mặc dù Tô Phù mới vừa rồi là mượn tổ huyết lực lượng, cho nên mới chặn tôn giả công kích. Có thể là không có bị một chiêu đánh nổ, thật phi thường mạnh mẽ. Trọng yếu nhất chính là phía sau bọn họ nhiều như vậy tôn giả cấp bất diệt chủ, là chuyện gì xảy ra? Bành bành bành, những tôn giả này cấp cũng không ngốc. Long vĩ rắn mối tôn giả chết đi, mặc dù cho bọn hắn một chút chấn nhiếp, thế nhưng loại trình độ này chấn nhiếp không đủ để bọn hắn tránh lui. Tô Phù quá yêu nghiệt, không chỉ có yêu nghiệt, còn thân có tổ huyết chi lực. Trên thực tế, tổ huyết chi lực là chung. Nếu như bọn hắn có thể nuốt ăn Tô Phù, luyện hóa tổ huyết lực lượng, thực lực ít nhất có thể đề cao một cái cấp độ. Dù cho vô phương nuốt ăn Tô Phù, giết chết Tô Phù, diệt sát một vị như vậy yêu nghiệt thiên kiêu, căn bản không lỗ oanh. Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất đám người đột nhiên lướt ngang ra, nện rơi xuống đất. Nhưng mà 11 tôn giả cấp cường giả chẳng qua là theo đỉnh đầu của bọn hắn bay lượn mà qua, không để ý đến bọn hắn, thậm chí nhìn cũng không nhìn bọn hắn liếc mắt. Yến Bắc Ca ra mặt một quất, bọn hắn đây là bị khinh thị a. Tô Phù thét dài không thôi, phía sau lưng của hắn máu thịt be bét, hai cánh tay của hắn cũng giống vậy máu thịt be bét, hai chân của hắn càng là tàn phá không thôi. Giờ này khắc này Tô Phù phảng phất suy bại đến cực hạn, có thể là thân thể bên trong nhưng lại nổi lên cực mạnh lực lượng. Thương Vân Nguyệt đã từng nói, Vạn Tượng Kinh quyển thứ nhất có ba cái cánh cửa. Cửa thứ nhất hàm là nhập môn, mà cửa thứ hai hàm chính là khai trương 10 tượng chi lực. Một khi phá 50 tượng chi lực, ngưng tụ vạn tượng chi lực tốc độ liền sẽ tăng nhanh. Mà thứ 100 tượng thì lại là một cái hàm. Bật cửa này mới là khó khăn nhất, oanh 90 tượng chi lực ngưng tụ. Đối Tô Phù thân thể áp bách cùng gánh vác cực lớn. Mà một giọt tổ huyết lực lượng cũng triệt để bay hơi hoàn tất. Một giọt tổ huyết ngưng tụ trọn vẹn 40 tượng chi lực bất quá. Như thế vẫn chưa đủ, Tô Phù miệng mũi đều tại tràn ra máu tươi, hắn cảm nhận được. Cảm nhận được cái kia gông cùng xiềng xích, cảm nhận được bá thể tầng kia ngăn trở về sau, đột nhiên mở mắt ra. Quanh thân màu vàng xương máu, phảng phất gió lúc thành hình, không ngừng cuốn sạch lấy. Tô Phù máu thịt me bét trong lòng bàn tay, lại một giọt tổ huyết nổi lên. Một giọt này tổ huyết vừa xuất hiện, Phệ Linh tộc tôn giả cấp khí tức tăng vọt, cơ hồ muốn lâm vào điên cuồng. Đây là bọn hắn Phệ Linh tộc vương tổ tổ huyết này, tôn giả gầm hét lên. Nhưng mà máu me đầy mặt Tô Phù liếc mắt nhìn hắn, bóp chặt lấy tổ huyết, ầm ầm năng lượng kinh khủng lại lần nữa bao phủ, bắt đầu chảy ngược cùng phát tiết, bao trùm Tô Phù thân thể. Tô Phù phát ra kêu rên, toàn thân xương cốt tại đây năng lượng cường đại áp bách dưới, từng khúc sụp đổ. Lạc một tôn giả ngăn tại Tô Phù trước người, cũng bị Tô Phù cử động này cho xem ngây người. Tiểu tử này thật điên cuồng, Lạc một tôn giả cảm khái không thôi. Dùng tổ huyết chi lực cọ rửa thân thể, đây chính là tổ huyết chi lực. Mỗi một giọt tổ huyết đều đến từ phong vương cấp, thậm chí cả siêu việt phong vương cấp tồn tại năng lượng ẩm chứa. Bình thường bất diệt chủ đều sẽ bị no bạo, chớ nói chi là Tô Phù bây giờ chẳng qua là tinh không cảnh. Đương nhiên, Lạc một tôn giả cũng là kinh ngạc tán thán. Tên tiểu tử này từ đâu tới nhiều như vậy vương tổ chi huyết? Mà lại, hắn làm thế nào chiếm được này chút vương tổ chi huyết? Nhất định phải là dị tộc vương tộc hậu duệ mới sẽ có được cùng nắm giữ. Một khi gặp được mối nguy, vương tộc hậu duệ chắc chắn bóp nát tổ huyết, bộc phát ra cực mạnh lực lượng. Làm sao sẽ còn nắm tổ huyết lưu cho Tô Phù đoạt? Lạc một tôn giả mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, có thể là giờ này khắc này cũng không phải suy nghĩ này chút thời điểm. Nàng nắm lên một trượng, bước ra một bước. Cút lão ẩu thân thể đơn bạc, giống như là gần đất xa trời lão giả. Có thể là một cách lăn chữ lại tràn ngập lực lượng, như lôi đình vang vọng bầu trời. Số tôn giả cấp thân thể run lên. Có thể là bọn hắn không có ngừng lại bộ pháp, như cũ điên cuồng đánh tới lục tôn giả cấp đồng thời ra tay. Công phạt cơ hồ muốn đánh bảo hư không. Mà còn lại 5 tôn, đây là hướng phía Tô Phù xung phong mà đi, mong muốn nuốt ăn Tô Phù, cũng hoặc là gạt bỏ Tô Phù. Bọn hắn đó có thể thấy được, cái này nhân tộc thiên kiêu đang mượn trợ tổ huyết đột phá. Bực này quái vật nhất định phải giết. Lão ẩn chấn nộ vô cùng. Có thể là nàng cũng hiểu rõ, mong muốn một người ngăn lại 11 tôn giả cấp, đích thật là có chút ý nghĩ háo huyền. Tô Phù không thể chết. Tiểu tử này như thế hố, không đi thần ma chiến trường hố một đợt, chết tại giả lập chiến trường, vậy liền quá thua lỗ. Lạc một tôn giả thét dài. Không gian chung quanh tựa hồ cũng ngưng trệ. Sợi tóc của nàng trở nên càng ngày càng tái nhợt. Một trượng đánh ra, liên tục 3 tôn giả cấp bị đánh thân thể rạn nứt. Có thể là thời không ngưng trệ rất nhanh kết thúc. Còn lại 3 tôn giả cấp tránh qua tránh né Lạc một tôn giả công kích, liều mạng mệnh liên lụy ở nàng. Mặt khác 5 tôn giả cấp thẳng hướng Tô Phù. Yến Bắc Ca, Tư Đồ Dạ, Tả Thiên Nhất đám người mặt mũi tràn đầy lo lắng, tuy nhiên lại không thể làm gì. Bọn hắn một khi ngoi đầu lên có thể sẽ bị tiện tay cho xử lý. Tôn giả cấp không phải bọn hắn có khả năng đối kháng. Bành hư không nổ tung. Tô Phù thân thể không gian chung quanh đang không ngừng nổ tung, 6 cái đuôi hồ ly đột nhiên rủ xuống. Hung hăng quét qua. 5 tôn giả cấp lập tức bị bước lui. Cánh hoa bay tán loạn. Thiên hồ tôn giả chập chờn dáng người, theo trong hư không dấm lên ấm ánh bàn chân, chậm rãi đi đi mà ra. Bành đột nhiên, không gian nổ tung. Một đầu hiện đầy vết thương bàn tay, đột nhiên theo nổ tung trong không gian nhô ra, bắt lấy một tôn giả cấp đầu. Bóp bóp lõm xuống, lão binh ngậm lấy điếu thuốc đấu, mặt mũi tràn đầy sát khí hành tẩu mà ra. Tại giả lập trong chiến trường khi dễ chúng ta tộc thiên kiêu, muốn chết sao? Lão binh hùng hùng hổ hổ, nén giận ra tay, đối lấy vị kia suýt nữa bị hắn bóp bể đầu tôn giả cấp đại chiến bất quá. Lão binh cùng thiên hồ bà sức chiến đấu so với Lạc một tôn giả phải yếu hơn một chút. Đều có 2 tôn giả cấp liều mạng mệnh chặn 2 người. Phệ Linh tộc tôn giả cấp mặt mũi tràn đầy sát khí, vượt qua lão binh cùng thiên hồ bà hướng phía Tô Phù đánh tới. Thời khắc này Tô Phù tại Phệ Linh tộc tôn giả trong mắt liền là một khối hương mô mô. Nếu là có thể nuốt ăn tốt nhất. Không thể. Vậy liền hủy đi nhân tộc nhất định sẽ đau lòng chết dạng này thiên kiêu. Trưởng thành. Tại thần ma trong chiến trường. Lại là một tôn kim giáp sát thần oanh giả lập trong chiến trường. Thương Vân Nguyệt, Mạc Vô Kỵ, Dư Sơn Hà dồn dập bước vào. Vừa vào trong đó, liền cảm ứng được giả lập trong chiến trường khủng bố đến cực hạn tôn giả cấp gần sóng. Giả lập chiến trường. Bạo phát tôn giả cấp đại chiến 13 thành dị tộc tôn giả. Thế mà theo phong ấm trong ngủ mê lao ra. Đáng chết Tô Phù tiểu tử kia. Như thế chiêu hận Thương Vân Nguyệt trong sắc mặt tràn đầy vẻ giận dữ. Tức giận mắng một câu. Thân thể trong nháy mắt xé sách không gian thuấn di mà ra. Dư Sơn Hà cùng Mạc Vô Kỵ cũng không dám sơ suất, dồn dập đi theo đi lên, dù cho bọn hắn đã không kịp. Có thể là cũng phải nỗ lực chạy tới thử xem. Ban đầu bọn hắn cho là có lạc một tôn giả bọn người ở tại trấn thủ, Tô Phù sẽ không có nguy hiểm. Thế nhưng, 13 thành tôn giả ra tay, dù cho trừ bỏ máy móc thần tộc tôn giả cùng với long vĩ rắn mối tôn giả. Còn có 11 vị tôn giả cấp. Lạc một tôn giả mạnh hơn. Cũng không thể nào làm được hoàn mỹ ngăn lại 11 vị tôn giả cấp. Không cho bất luận một vị nào tôn giả cấp tổn thương đến Tô Phù. Cũng hoặc là ảnh hưởng đến Tô Phù trùng kích bá thể. Tử vong hắc động. Vô ngần trong hắc động. Một chiếc thuyền cô độc chậm rãi chập chờn. Đèn đồng treo ở buồng nhỏ trên tàu rìa lung la lung lay, trong đó ánh lửa sáng tối chập chờn. Lão giả xếp bằng ở thuyền cô độc phía trước, nhìn xem giọt nước bên trong hình ảnh. Sắc mặt không có chút nào biến hóa. Hồi lâu sau, hắn thở dài một hơi, nâng lên bàn tay khô gầy, chuẩn bị ra tay. Bất quá. Vẫn không có đồng thủ, đôi mắt của hắn lập tức đọng lại. Thu hồi chuẩn bị đánh ra một trường. Oanh Tô Phù thân thể cơ hồ muốn nổ nát vụn. Giọt thứ hai tổ huyết lực lượng tưới tiêu. Khiến cho hắn cảm giác mình thân thể đều không thuộc về hắn như vậy. Mặc dù có màu ngà sữa mộng văn đối tổ huyết lực lượng tiến hành tịnh hóa. Có thể là. Tổ huyết ẩm chứa cường thịnh lực lượng. Như cũ cơ hồ muốn no bảo Tô Phù. Nơi xa. Phệ linh tộc tôn giả cấp đánh tới. Tiểu tử long trống giống xuất hiện tại Tô Phù trước mặt. Hé miệng. Phát ra long hống. Toàn thân ám tử sắc long lân hơi hơi kéo ra. Tiểu tử long uy thế mười phần. Đáng tiếc. Bản thân chẳng qua là cửu chuyển tinh không cảnh đỉnh phong. Cảm giác áp bách căn bản không đủ mạnh đối với tôn giả cấp mà nói. Một điểm uy hiếp đều không có. Phệ linh tộc tôn giả đột nhiên khoát tay chặn lại. Lít nha lít nhít chạm tay chồng chất hóa thành một cây trường tiên đột nhiên rút đánh vào tiểu tử long trên thân. Tiểu tử long ngăn tại Tô Phù trước người, không lùi bước. Lập tức, long lân nổ tung, máu vẩy trời cao phúc phúc. Tiểu tử long nổ mà cắn chạm tay trường tiên, phệ linh tộc tôn giả giận dữ. Roi hất lên. Xoẹt một tiếng. Tiểu tử long nửa người đều cơ hồ muốn bị đánh gãy. Tôn giả cấp có thể vận dụng vũ trụ chi lực, uy lực vô cùng mạnh đại. Căn bản khó mà ngăn cản tiểu tử long long huyết. Không ngừng dương vẩy trên không trung. Lão binh cùng thiên hồ bà sắc mặt lạnh lẽo. Hai người bọn họ thế mà không có cách nào ngăn trở năm tôn giả cấp. Lạc một người liền chặn 6 tôn. Chẳng lẽ cái này là khoảng cách bọn hắn cùng lạc một tôn giả thế mà kém nhiều như vậy. Đồng dạng đều là đỉnh cấp tôn giả cấp tiểu tử long phát ra phẫn nộ long hống. Hắn sẽ không lùi bước trên trán. Một đạo kim sắc long văn bỗng nhiên hiện hiện. Phệ linh tộc tôn giả trong đôi mắt lấp lánh tinh mang. Từng chiếc chạm tay đâm vào tiểu tử long trong cơ thể. Muốn đem tiểu tử long xé nát bỗng nhiên. Một cỗ đáng sợ gợn sóng bỗng nhiên phun trào. Phệ linh tộc tôn giả khẽ giật mình. Chậm rãi ngẩng đầu. Phía trên đỉnh đầu hắn, tư không từng khúc nổ tung. Một đầu quấn quanh ở khói mây bên trong che kín vảy màu đen long trào đột nhiên đập xuống. Long trào phía trên kinh khủng long uy tràn ngập ra, càng có cường hãn đến cực hạn vũ trụ quy tắc chi lực. Phúc phúc phệ linh tộc tôn giả căn bản liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng. Liền bị cái kia bỗng nhiên rủ xuống long trào cho đập thành nát bấy, thân thể nổ nát vụn thành một bãi thịt vụn. Tiểu tử long long thân bày đầu, chậm rãi nâng lên long đầu. Trong hư không, một đảo khổng lồ che khuất bầu trời long ảnh hiện hiện. Tại tiểu tử long trông đi qua trong nháy mắt, một khỏa phảng phất sao trời một thật lớn đầu rồng theo trong hư không chui ra. Phảng phất hỗn độn đôi mắt cùng tiểu tử long đối mặt. Tiểu tử long mi tâm bên trên long chi mộng văn càng ngày càng nóng bỏng. Lạc một tôn giả, lão binh cùng với thiên hồ bà đều là một hồi khiếp sợ. Đầu này lão long thế mà ra tay rồi nhân tộc bên trong tòa thành lớn. Mấy cái tiểu long đang hoan hô nhảy vọt, hưng phấn gào gào thét lên. Người không biết còn tưởng rằng này là một đám chó, mà không là một đám long. Một bên khác, Tô Phù thân thể triệt để sụp đổ. Có giọt thứ hai tổ huyết gia nhập, Tô Phù vạn tượng chi lực ngưng tụ càng ngày càng tốc độ cao. 91 tượng, 92 tượng. Cuối cùng, đạt đến 99 tượng chi lực Tô Phù thân thể chung quanh. Tư không phản phất đều đang không ngừng sụp đổ giống như. Nguyên bản Tô Phù sụp đổ thân thể. Bắt đầu không ngừng lần nữa khôi phục. Khép lại. Giống như là nổ tung sau gây dựng lại. Xương cốt trở nên càng kiên cố. Cơ bắp lộ ra càng thêm mạnh đại. Đóng chặt đôi mắt Tô Phù mở mắt ra. Thu to mạch máu bên trong. Chạy nhanh chính là thao thiên khí huyết. Giận dữ muốn đụng nát bờ đá ngầm giống như Tô Phù nắm chặt nắm đấm. Tàn phá phần lưng. Trở về hình dáng ban đầu. Cơ bắp càng ngày càng khủng bố. Dã man sinh trưởng. Lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Như ma dược. Hai tay cơ bắp thô to một vòng, hai chân cơ bắp cũng mạnh lớn hơn một vòng. Thương thế khỏi hẳn, dòng máu màu vàng ấm toàn bộ tràn vào trong cơ thể. Màu vàng mộng văn điêu khắc ở Tô Phù thân thể phía trên. Ầm ầm. Giả lập chiến trường bầu trời phía trên. Vũ trụ quy tắc ý chí chậm rãi phun trào tới. Lạc một tôn giả thiên hồ bà còn có đang ở bay nhanh thương vân nguyệt đám người đều là trong lòng run lên. Tô Phù bá thể. Muốn xong rồi tiểu tử long như cũ nghích đầu lên cùng cái kia trong hư không cử long đối mặt. Bỗng nhiên. Cái kia hóa thành một bãi bùn nhão giống như phệ linh tộc trong thi thể đột nhiên bạo phát ra mạnh mẽ gợn sóng. Phệ linh tộc tôn giả bất diệt linh lập tức trôi nổi mà lên. Trong hư không cử long khẽ giật mình. Về sau chấn nổ. Kinh khủng long trào lại lần nữa buông xuống. Nhưng mà, này tôn phệ linh tộc bất diệt linh căn bản không trốn không né, liền là phát ra điên cuồng gào thét. Long trào còn chưa rơi xuống. Bất diệt linh nổ tung. Nổ tung gợn sóng, hình thành một cỗ mạnh mẽ đến cực hạn linh hồn trùng kích. Hiện ra gợn sóng hình dáng tứ tán ra. Này đảo công kích linh hồn, không phân khác biệt. Tôn giả cấp dị tộc cùng với lạc một tôn giả các loại đều lâm vào ngắn ngủi mộng bức bên trong. Mà linh hồn trùng kích bao phủ, hóa thành gợn sóng năng lượng, gợn sóng bên trong. Phệ linh tộc tôn giả mặt mày méo mó hiển hiện, dương nanh múa vuốt, nhào về phía Tô Phù. Lạc một tôn giả, lão binh thiên hồ bà đám người sắc mặt đại biến. Nơi xa, cuối cùng đi đến chiến trường Thương Vân Nguyệt. Mạc Vô Kỵ đám người sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm một tôn giả cấp bất diệt chủ tự bảo bất diệt linh công kích. Đủ để đem Tô Phù triệt để trùng kích thành đồ đần không ngăn được cho dù là trong hư không lão long ra tay. Cũng không ngăn được Tô Phù cũng cảm ứng được mối nguy. Linh hồn giống như là đều muốn bị đông kết như vậy. Dương nanh múa vuốt phệ linh tộc linh hồn hư ảnh. Nhanh như gió đánh tới. Như thâm uyên áp mà. Muốn xông ra hết thầy Tô Phù thậm chí cảm giác linh hồn cũng bắt đầu hốt hoảng. Bất quá, ngay tại cái kia phệ linh tộc tôn giả linh hồn hư ảnh đánh tới thời điểm một đảo hồng mang lói lên. Đại hồng bào xoay tròn. Một đảo uyển chuyển thiến ảnh bỗng nhiên trôi lơ lứng ở Tô Phù trước người. Anh chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn.